phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng, lập tức liền cao hứng đều trong lòng hớn hở rồi, liền vội vàng nói với nàng Mộng Oánh, vậy ngươi kêu một tiếng nghe một chút nhìn. Vĩ, Vĩ Trung, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mang lấy ngượng ngùng thẹn giọng điệu cúi đầu hô đi ra. Ai, phụ thân nghe xong liền vội vàng cao hứng ngươi đáp một tiếng. Tiểu Oánh kêu chính mình tên cảm giác chính là không giống với, giống như mình chính là nàng lão công tựa như. Đương Tiểu Oánh hô lên phụ thân tên thời điểm, nội tâm lại không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 10 dạng sáng hoan ái. Mộng, Mộng Oánh, về sau chỉ có hai chúng ta thời điểm ngươi cứ như vậy kêu ba, vừa rồi ngươi như vậy nhất kêu, ba nghe đến thật sự rất có cảm giác nga, ha ha. Phụ thân nhịn xuống trong lòng ngươi hưng phấn, sau đó liền mặt mày hớn hở căn dặn Tiểu Oánh. Ân, nhớ kỹ thời điểm cứ như vậy kêu ngươi, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn mà nói. Cái gì nhớ kỹ thời điểm à? Phụ thân nghe xong liền nóng nảy. Ba, không phải là, Vĩ, Vĩ Trung, a nha, nhân gia đều kêu ba ngươi kêu dễ gọi nha, ngươi đột nhiên muốn nhân gia sửa miệng, trung quy vẫn là muốn đợi nhân gia chậm rãi thói quen a. Chấm, tốt tốt, ha ha. Phụ thân nghe xong cao hứng phải chết, một bên liền vội vàng đáp, một bên vỗ nhẹ Tiểu Oánh trắng nõn quang trực sau lưng. Vĩ, Vĩ Trung, nhân gia kêu tên của ngươi, ngươi có thể trăm vạn không muốn xảy ra bán ta, nếu như bị Tuấn Khải đã biết, ta sẽ rất khó làm người. Ngươi biết không, tuy rằng cảm thấy kêu phụ thân tên rất kích thích, nhưng là Tiểu Oánh tâm lý vẫn là rất sợ, cho nên liền căn dặn phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ba biết, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, chỉ cần ngươi chính mình không nói, ba cam đoan lặn tại bụng bên trong. Phụ thân cam đoan đối với Tiểu Oánh nói. Vậy được á, chúng ta ngủ đi. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân cam đoan ngươi nói, cũng yên tâm rồi, tại phụ thân trong ngực xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất về sau. Liền đối với phụ thân nói. Ân, ngủ đi, phụ thân trên miệng nói ngủ, nhưng là hắn làm sao có thể ngủ. Ôm lấy như vậy một cái xinh đẹp con dâu, nếu có thể lập tức ngủ, kia cũng không phải là hắn. Nhưng là Tiểu Oánh cũng là thật nghĩ ngủ, mặc kệ như thế nào, nàng đêm nay dù sao cũng là bị phụ thân làm ra ba lượt cao trào, thân thể cũng thực mệt mỏi, nằm ở phụ thân ngươi trong ngực, chỉ lập tức truyền ra đều đều tiếng hô hấp. Lúc này phụ thân ngươi căn bản không có một chút ngươi buồn ngủ. Một bên ôm Tiểu Oánh tuyết trắng thân thể mềm mại, một bên xoay mặt si mê nhìn nàng kia tinh xảo xinh đẹp ngươi gương mặt xinh đẹp, tâm lý tại ý nghĩ kỳ lạ nghĩ, nàng nếu lão bà của mình thật là tốt bao nhiêu a. Phụ thân nghĩ nghĩ cũng liền bất chi bất giác đang ngủ. Cũng không biết hiện tại là lúc nào, Tiểu Oánh tại trong giấc mộng cảm thấy có một bàn tay nắm ở vú của nàng đang nhẹ nhàng xoa nắn. Đồng thời còn cảm thấy dưới bụng của mình mặt đầy một cây cứng rắn đồ vật. Lập tức Tiểu Oánh liền thanh tỉnh lại, hơi hơi mở to mắt vừa nhìn. Đầu tiên ảnh nhập nàng mi mắt là một tấm đen thui mặt già, gương mặt này thượng tràn đầy bởi vì năm tháng lưu lại nếp nhăn. Lúc này những cái này nếp nhăn đều mang lấy hiền lành ý cười. Trương này đúng là phụ thân khuôn mặt, chỉ thấy hắn đầy mặt mỉm cười nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng mở to mắt, liền phi thường giọng ôn nhu hỏi nàng Mộng Oánh, người đã tỉnh. Ba, không, Vĩ, Vĩ Trung, hiện tại mấy giờ rồi? Ngủ một giấc, qua một đêm, Tiểu Oánh thiếu chút nữa đã quên rồi kêu nữa phụ thân tên, nhưng là nàng coi như thông minh. Lại liền vội vàng sửa miệng tới rồi. Đồng thời còn phát hiện thân thể của chính mình gắt gao rúc vào phụ thân trong ngực, tư thế ngủ cùng tối hôm qua là một cái dạng. Toàn thân trần trụi nghiêng người rúc vào phụ thân trong ngực, gò má dán tại phụ thân bả vai phía trên, bộ ngực hai cái trắng nõn nà phong phú ngọc nhũ cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên thân thể, một đầu như củ sen trắng nõn cánh tay ngọc khoát lên phụ thân bộ ngực thượng. Bụng cũng gắt gao tại dán tại phụ thân trên người, một đầu thon dài đều đặn chân trắng cũng nâng lên gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân phía trên. Lập tức Tiểu Oánh liền cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được nóng. Mộng Oánh, 5 giờ rạng sáng rồi, người động sớm như vậy liền tỉnh ngủ đâu này? Phụ thân quan tâm ngươi hỏi nàng. Tiểu Oánh cảm thấy nàng đang kêu ra phụ thân tên thời điểm đội lên nàng bụng thượng cái kia cứng rắn đồ vật liền đạn động một chút, thuyết minh phụ thân đối với chính mình kêu tên hắn là hưng phấn. Nhưng là nói thật, đương chính mình hô lên phụ thân tên thời điểm, nội tâm đồng dạng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi nhân gia đâu này? Tiểu Oánh hờn dỗi nói. Làm sao vậy, Mộng Oánh, phụ thân vội hỏi nàng. Ngươi như vậy vừa bóp vừa nặn, hơn nữa ngươi phía dưới cái kia xấu này nó còn như vậy không thành thật, nhân gia có thể không tỉnh lại sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hờn dỗi nói. Ta, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói lập tức liền không lời rồi. Được rồi, tỉnh liền tỉnh, tối hôm qua ngủ như vậy sớm, hiện tại cũng không buồn ngủ rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân bị nàng nói khuôn mặt lộ ra khó xử chi sắc, liền vội vàng liền đem lời nói trở về. Phụ thân nghe mặt phía trên mới để lộ ra nụ cười Mộng Oánh, thực xin lỗi a, đánh thức ngươi, nhưng là ba cũng không phải cố ý đó a, ai kêu vật kia như vậy không nghe lời, ha ha. Vĩ, Vĩ Trung, ngươi vốn là phá hư nha, cái gì vật kia không nghe lời. Đều là ngươi lấy cớ đâu. Tiểu Oánh cảm thấy kêu phụ thân tên vẫn là thực không có thói quen, nhưng vẫn là hô đi ra. Sau đó liền giọng nhẹ nhàng đối với hắn nói, Mộng Oánh, ngươi chính xác là oan uổng chết ta, vật kia rõ ràng là nó chính mình không thành thật, đối với ta lại có cái gì quan hệ đâu này. Ngươi nếu không tín, liền sờ sờ nhìn, chấm, phụ thân đầy mặt ủy khuất nói xong về sau, đã bắt ở Tiểu Oánh cổ tay ngọc sắt đến hắn ngươi dưới bụng mặt. Đương Tiểu Oánh bàn tay chạm đến phụ thân trong quần kia cứng rắn đại gia hỏa thời điểm, Phương Tâm liền cuồng nhảy lên, bởi vì nàng cảm thấy kia đại gia hỏa thô to cùng cứng rắn, theo hô hấp cũng dồn dập, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Có phải hay không à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hô hấp dồn dập, thật hưng phấn hỏi nàng. Mới không phải là, nếu không là ngươi tư tưởng dơ bẩn, thứ này có thể sao? Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân nghe xong cười cười xấu hổ sau nói Mộng Oánh, vậy làm sao bây giờ à? Ta làm sao biết, giao trộn, Mộng Oánh lại tức giận ngươi nói. Mộng Oánh, van ngươi, ngươi là nữ tiến sĩ, phải có biện pháp đó à? Phụ thân vẫn là cùng Tiểu Oánh tán tỉnh, ta, chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đương nhiên biết phụ thân là có ý gì rồi, nam nhân đều có thần bột cứng buổi sáng thói quen, lại tăng thêm phụ thân tư tưởng vấn đề, hắn trong quần gia hỏa cũng liền danh chính ngôn thuận kiều đi lên. Cho nên cũng không biết nói cái gì cho phải. Mộng Oánh, xin thương xót, phụ thân đáng thương nói với nàng. Hành cái gì tốt, ngươi chính mình nghĩ biện pháp à? Tiểu Oánh nghe xong liền lại tức giận mà nói. Mộng Oánh, nếu như ba có biện pháp, còn cầu ngươi làm gì thế đâu này? Phụ thân nghe xong liền vẻ mặt cầu xin nói với nàng. Ngươi chính xác là bổn chết. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngẩng đầu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ta, chấm, phụ thân nhất thời cũng bị Tiểu Oánh cấp nói bối rối, đột nhiên mắt sáng lên, mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được Tiểu Oánh ý tứ, thì phải là chỉ cần chính mình nghĩ biện pháp đem nàng cấp khiêu khích động tình, còn lo gì không có thể giải quyết chính mình ngươi đồ vật dưới hông đâu này. Đã lĩnh ngộ được Tiểu Oánh ý tứ phụ thân, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, hơn nữa còn có chút dương dương đắc ý, nghĩ Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, nói ra nói chính mình nếu như không thật tốt sâu ngộ, vậy gặp nhiều thua thiệt. May mắn chính mình thông minh, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được rồi. Lập tức mà bắt đầu hành chuyển động, cầm chặt Tiểu Oánh vú bàn tay bắt đầu trước bóp nhẹ, sau đó tay kia thì trường cũng đưa về phía tốt bụng phía trên, thuận theo trắng nõn quang trực ngươi bụng chậm rãi sờ soảng phía dưới đi. Theo phụ thân hành động đến nhìn, Tiểu Oánh biết hắn đã lĩnh ngộ được ý của mình, lập tức trong lòng cũng cao hứng, phụ thân mặc dù là cái trung thực anh nông dân, nhưng vẫn là thực thông minh, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được ý của mình. Đồng thời cảm thấy vú của mình bị bàn tay của hắn cầm chặt trà sát phi thường thoải mái, cái loại này cảm giác tê dại cũng nhanh chóng theo phía trên vú khoách tán ra, sau đó lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, làm cho thân thể của nàng cũng bắt đầu oi bức khó chịu lên. Đương phụ thân bàn tay thuận theo Tiểu Oánh quang trực bụng chậm rãi sờ hướng nàng tam giác khu vực thời điểm, Tiểu Oánh tâm nhảy tại gia tốc, hô hấp cũng dồn dập lên. Cuối cùng, phụ thân bàn tay đụng đến Tiểu Oánh vùng tam giác thượng mảnh kia đen nhánh mềm mại mà chỉnh tề lông mu phía trên rồi. Tiểu Oánh biết phụ thân bàn tay lập tức lại hướng xuống mặt sờ, đây chính là nữ nhân cấm địa. Nhưng là Tiểu Oánh cấm địa đối với đã nhiều lần xâm nhập phụ thân tới nói đã không phải là cấm địa. Cho nên nàng cũng không phải là đặc biệt sợ hãi cùng ngượng ngùng. Ân, chấm, thình lình nghe Tiểu Oánh rên nhẹ một tiếng, đồng thời toàn thân của nàng cũng rất nhỏ run run một chút. Đây là bởi vì cha ngón tay đã xâm nhập nàng mẫn cảm cấm địa. Phụ thân lòng bàn tay chống đỡ tại Tiểu Oánh mềm mại đen nhánh lông mu phía trên. Mà ngón tay đã đụng đến phía dưới lỗ lồn. Mộng Oánh, người phía dưới đều đã thực ẩm ướt nga, ha ha. Phụ thân mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn tai căn một bên ngượng ngập cười nói. Ân, đừng nói nữa, còn không là bởi vì ngươi sờ loạn nha. Tiểu Oánh đầu tiên là rên nhẹ một tiếng, sau đó liền hờn dỗi nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân lại cười mỉa hai tiếng về sau, liền đem ngón tay cắm vào sớm ướt sũng lỗ lồn bên trong. Ân, chấm. Tiểu Oánh thân thể rất nhỏ phát run một chút về sau, liền gắt gao bắt lấy phụ thân trong quần đại dương vật. Bởi vì nàng biết phụ thân lập tức liền đào khoét khởi mình lỗ lồn rồi. Cầm trong tay bắt lấy đại dương vật đương che giấu dùng. Quả nhiên, phụ thân ngón tay cắm vào tại trong lỗ lồn mà bắt đầu đào khoét. Ân, chấm, cũng không biết là khó chịu vẫn là thoải mái, Tiểu Oánh nũng nịu rên gì một tiếng về sau, có khả năng là khẩn trương nguyên nhân A, cầm trong tay đại dương vật càng nắm càng chặt. Phụ thân đương nhiên có thể cảm giác được dương vật của mình bị Tiểu Oánh bởi vì khẩn trương mà càng cầm càng chặt, nhưng hắn còn vẫn là nhịn xuống bị bắt chặt đau đớn, ngón tay tại trong lỗ lồn dùng sức đào khoét. Chỉ trong chốc lát thời gian, tiểu oánh lỗ lồn chung liền càng ngày càng ẩm ướt, dâm thủy không ngừng bị phụ thân tay ngươi ngón tay cấp đào khoét đi ra. Ân, ân, ân, chấm, tiểu oánh khó chịu bắt đầu khống chế không nổi rên gì, đồng thời nàng thân thể yêu kiều đã ở rất nhỏ ngươi phát run. Mộng, mộng oánh, thoải mái sao? Phụ thân hưng phấn hỏi nàng, đồng thời cầm chặt nàng vú bàn tay cũng không có nhàn rỗi. Ân, đều khó chịu chết đi được. Ân, chấm, tiểu oánh một bên rên gì một bên đáp lại nói. Chỗ đó khó chịu à? Phụ thân hai tay một bên bận rộn, một bên hưng phấn hỏi. Ân, ân, ân, chấm. Tiểu oánh cũng không đáp lại phụ thân lời nói, bởi vì cái này vấn đề trả lời thế nào đâu này. Vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người á? Cho nên Trang không nghe thấy tựa như, dùng tiếng rên rỉ để che giấu cũng là lại nàng bất quá. Lúc này tiểu oánh lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét đi ra, khó chịu nàng không ngừng phát ra mang lấy khóc nức nở tiếng rên rỉ. Vú cũng bị phụ thân bàn tay cấp vuốt ve vân vê đang không ngừng tràn đầy, đầu vú cũng biến thành phát cứng rắn, đặc biệt hai chân ở giữa lỗ lồn. Lúc này đã là phi thường kỳ ngứa khó nhịn rồi, cái loại này kỳ cảm giác nhột tựa như có vô số con kiến tại cắn xé bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Ân, thiên A, ba, không phải là, vĩ trung, nhân gia khó chịu chết đi được. Đừng, đừng nữa đào khoét, ân, thật sự rất khó chịu nha. Không muốn, chấm, lúc này tiểu oánh đã dục hỏa đốt người, toàn thân càng ngày càng oi bức khó chịu, lỗ lồn kỳ ngứa cảm giác khiến nàng đã cũng chịu không nổi nữa. Mộng, mộng oánh, kia ba có thể đi vào sao? Phụ thân hưng phấn hỏi. Ân, có thể tiến vào, nhanh chút. Chấm, tiểu oánh ươm nói. Phụ thân liền vội vàng đem ngón tay theo nàng ướt sũng lỗ lồn chung rút đi ra, đồng thời cũng thả ra ngực nàng phía trên vú. Sau đó liền xoay người ghé vào tiểu oánh tuyết trắng thân thể phía trên. Lồng ngực cũng gắt gao chen ép hai cái no đủ vú. Đem vốn là hoàn mỹ hai vú cấp chen ép đều theo hai người bọn họ nghiêng ngực chen lấn đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 189. Có khả năng là lỗ lồn quá kỳ ngứa khó nhịn nguyên nhân, đương thân thể của phụ thân ghé vào tiểu oánh trên người thời điểm, tiểu oánh liền bận rộn đem một đầu cánh tay ngọc đưa đến hai người bọn họ bụng chỗ, sau đó bàn tay cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, đem to lớn quy đầu nhắm ngay chính mình hai chân ở giữa lỗ lồn sau liền gấp không thể chờ nói một câu mau cắm vào. A, rất đau, chấm, không chờ tiểu oánh nói xong, nàng liền cảm thấy lỗ lồn căng thẳng đau xót, lập tức liền nhanh nhíu mày thống khổ hô lên đi ra. Kỳ thật phụ thân gặp tiểu oánh cầm chặt thân gậy nhắm ngay lỗ lồn của nàng thời điểm, không chờ tiểu oánh nói ra, cũng đã gấp không thể chờ đem hắn mông đẻ ép, ngay ngắn côn thịt liền toàn quân bị diệt tại lỗ lồn bên trong rồi. Mộng, mộng oánh, thực đau không? Phụ thân gặp tiểu oánh đầy mặt đều là thống khổ chi sắc, liền quan tâm hỏi. Người cứ nói đi, tiểu oánh biểu cảm ủy khuất trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói ngươi lớn như vậy đồ vật lập tức cắm vào nhân gia đó bên trong, có thể không đau sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều là ba không tốt. Phụ thân liền vội vàng nhận sai, sau đó miệng lại lải nhải một câu rõ ràng là ngươi kêu ta cắm vào đây này. Chấm, khanh khách, chấm, tiểu oánh đột nhiên xì một tiếng cười duyên đi ra ngươi cảm thấy rất thụ ủy khuất đúng không đối với. Ta, chấm, phụ thân không lời rồi. Mau động a, gặp phụ thân đem đại gia hỏa cắm vào lỗ lồn về sau, vốn không có bất cứ động tĩnh gì rồi, tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng cũng không thể cứ như vậy cắm vào tại bên trong bất động a. Cho nên tiểu oánh vẫn là muốn cầu phụ thân trước chuyển động. Sợ ngươi đau đâu này. Phụ thân vẫn là mặt mang quan tâm nói một câu. Vĩ, vĩ trung, ngươi trước chậm rãi động nha. Chấm, tiểu oánh cũng có chút bận tâm mà nói. Bởi vì lỗ lồn bị phụ thân thô to côn thịt cấp chống đỡ phi thường no đủ. Giống như ngay ngắn côn thịt đều sinh trưởng tại trong lỗ lồn tựa như. Ân, ba biết, ngươi yên tâm đi. Phụ thân nói xong cũng đem mông chậm rãi nâng lên, tùy theo mai một tại trong lỗ lồn ngươi côn thịt cũng chậm rút đi ra. Mặc dù có một chút đau đớn, nhưng là tiểu oánh vẫn là chói chặt lông mày, cắn môi dưới thật là cấp nhịn được. Đương phụ thân cảm giác rút ra một nửa thời điểm, gặp tiểu oánh trên mặt thống khổ biểu cảm, liền chấm dứt tâm hỏi nàng mộng oánh, thực đau không? Có chút, nhưng là không có việc gì, người trước chậm rãi sẽ đến a. Tiểu oánh cau mày đối với phụ thân nói, sau đó liền đem hai cái bàn tay trắng noãn chống đỡ tại phụ thân ngươi bụng phía trên, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất bảo hộ thi thố. Vạn nhất cắm vào rất đau đớn. Nàng cũng có thể ngăn cản phụ thân bụng, tận lực làm hắn thiếu cắm vào sâu một chút. Phụ thân gặp tiểu oánh đều nói như vậy, mà bắt đầu đem mông chậm rãi ép phía dưới đi, lộ ở bên ngoài một nửa côn thịt cũng tùy theo lại cắm vào lỗ lồn. Cứ như vậy qua lại nhiều lần về sau, tiểu oánh lỗ lồn chung cũng chậm chậm có chút rộng thùng thình. Tiểu Oánh thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, liền đem chống đỡ tại phụ thân bụng thượng hai bàn tay thu hồi đến, sau đó khoát lên phụ thân hai vai phía trên, một bên đối với hắn nói vĩ. Vĩ Trung, hiện tại có thể thoáng động nhanh lên một chút. Phụ thân đương nhiên cũng cảm đến bên trong lỗ lồn của nàng càng ngày càng ướt át, càng ngày càng rộng thùng thình rồi, chính là không cần nàng căn dặn, cũng đã tăng thêm tốc độ. Dần dần, phụ thân đã bắt đầu có tiết tấu đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu Oánh cũng không biết là khó chịu vẫn là thoải mái, cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn là càng ngày càng thư thái, một bên đem hai đầu cánh tay ngọc gắt gao tại quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên không tự chủ được tự lẩm bẩm ân. Thật thoải mái, trời ạ, thật là thoải mái, quá thích, chấm, Tiểu Oánh tự lẩm bẩm cấp phụ thân mang đến càng thêm kiên định tin tưởng, chỉ thấy hắn song trường chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Mà Tiểu Oánh hai đầu như ngó sen trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Đại khái lại qua hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng sảng khoái, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, có khả năng là lập tức liền muốn tới cao trào, cho nên liền nàng liền không nhịn được hưng phấn hô lên nha nha nha. Thiên A, quá thích, ba, nhân gia sắp đến, đến cao trào, ngươi lại nhanh một chút, đúng, chính là như vậy, Thiên A. Thật là thoải mái, ta, muốn đi ra, chấm, phụ thân biết nàng sắp đến cao trào, một bên huy động mông dùng sức quất cắm, một bên thở hổn hển hỏi nàng mộng. Mộng Oánh, muốn ba bắn ra sao? Muốn, nhân ra hôm nay là kỳ an toàn, người cứ yên tâm bắn ra a. Ta, Thiên A, ra, đi ra, chấm, tùy theo Tiểu Oánh kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, tùy theo một cỗ nước ấm liền theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Phụ thân đang tại dùng sức cắm mạnh vào, đột nhiên cảm đến bên trong lỗ lồn trào ra đến một cỗ nước ấm, đem nấm đầu cấp xung kích phi thường thoải mái, cho nên cũng liền cũng không nhịn được nữa toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, sau đó tinh môn mở ra, tựa như vỡ ra vòi nước tựa như, một lượng lớn tinh dịch liền phun bắn ra, toàn bộ nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Tiểu Oánh lỗ lồn bị cỗ này tinh dịch cấp phun ra phi thường sảng khoái, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác khiến nàng đều muốn bay lên trời rồi. Bắn xong tinh phụ thân ghé vào Tiểu Oánh trên ngọc thể, trong miệng thở hổn hển. Mà Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quay quanh tại phụ thân trên cổ, một bên thở gấp dồn dập mùi thơm, một bên cảm nhận cao trào cho nàng mang đến cái loại này dục tiên dục tử sảng khoái cảm giác. Ông tức hai người đại khái nghỉ ngơi 2 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên đem thân thể của phụ thân cấp thôi xuống dưới. Một bên đối với hắn nói ba, ngươi đi mang một chút khăn tay. Phụ thân liền vội vàng đáp, sau đó liền xuống giường đi đến trong phòng vệ sinh, chỉ trong chốc lát thời gian, chỉ thấy tay hắn cầm lấy một quyển giấy vệ sinh đi ra. Ba, không có khăn tay sao? Tiểu Oánh thấy liền hỏi hắn. Dùng hết rồi, liền này giấy vệ sinh rồi. Phụ thân là cái đại lão gia, bình thường rất ít dùng khăn giấy. Cho nên bên trong gian phòng không có khăn tay cũng lười thêm nữa thêm. Cho ta, Tiểu Oánh một bên đưa tay tới, một bên nói một câu. Phụ thân liền vội vàng cầm trong tay giấy vệ sinh đưa cho Tiểu Oánh. Ông tức hai người đem hạ thân lau sạch sẽ về sau. Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời gian, đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi rồi, nhớ tới tối hôm qua tắm rửa trước cởi xuống quần áo đều còn tại trong phòng vệ sinh, cho nên liền toàn thân trần trụi xuống giường, đang chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh thời điểm, liền đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói ba, ngươi có thể đi gian phòng của ta cầm lấy một chút ta làm tịnh đồ lót sao? Phòng của ngươi ở giữa? Phụ thân nghe xong liền mang lấy kinh ngạc biểu cảm nhìn Tiểu Oánh. Đúng vậy a, nhanh đi a, Tiểu Oánh nói. Nhưng là Tuấn Khải hắn. Chấm. Phụ thân khó xử mà nói, không có việc gì, ngươi hỏi hắn, hắn có thể cho ngươi cầm lấy. Tiểu Oánh thuận miệng nói, ta, chấm, phụ thân hay là hai bên khó xử. Ngươi sợ, Tiểu Oánh vừa thấy phụ thân khó xử dạng nhất, liền hỏi hắn. Ta sợ cái gì đâu này, ta cái này đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phụ thân vỗ lấy bộ ngực nói, sau đó liền tại tủ quần áo bên trong tìm ra một đầu quần lót lớn mặc lên, lấy thêm ra nhất bộ màu trắng áo lót cũng sau khi mặc vào, liền đi tới cửa. Mà Tiểu Oánh toàn thân trần trụi theo lấy phụ thân đến tới cửa vệ sinh lúc, đang chuẩn bị muốn vào nhập vệ sinh ở giữa thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói ba, người thuận tiện đem khăn lông của ta cũng cầm đến. Nói xong, Tiểu Oánh liền tiến vào vệ sinh ở giữa. Ân, đã biết, phụ thân đáp một tiếng về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh đem cửa phòng vệ sinh cấp đóng. Kỳ thật phụ thân trong lòng là phi thường sợ hãi, nhưng khi Tiểu Oánh mặt lại không thể yếu thế. Cho nên liền đáp ứng rồi. Lúc này thấy nàng tiến vào vệ sinh ở giữa rồi, cả trái tim mà bắt đầu tóm lên. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 11 hòa thuận người một nhà. Ta đang tại đi ngủ, đột nhiên bị tiếng gõ cửa cấp chấn tỉnh, mở mơ hồ ánh mắt, gặp bên trong gian phòng đã rất sáng, mới nghĩ khởi tối hôm qua đem cửa cấp khóa trái rồi, hiện tại nhất định là tiểu oánh tại gõ cửa. Ta một bên liền mắt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, gặp đã là 6 giờ 40 phút rồi, một bên hướng về cửa phòng hô đến đây đến rồi. Sau đó liền vội vàng xuống giường, trong lòng nghĩ tiểu oánh khả năng tại phụ thân gian phòng ngủ không có thói quen a, cho nên sớm như vậy đã thức dậy. Đi đến cửa phòng một bên, duỗi tay mở cửa phòng, lập tức liền kinh ngạc một chút, chỉ thấy đứng ở ngoài cửa phòng không phải là tiểu oánh, mà là phụ thân. Mà phụ thân nhìn thấy ta thời điểm, trên mặt biểu cảm nói có bao nhiêu lúng túng khó xử liền có nhiều lúng túng. Hơn nữa đầy mặt đều là giống phạm vào sai lầm lớn tựa như biểu cảm. Ba, tiểu oánh đâu này? Chúng ta hai cha con một cái đứng ở ngoài cửa, một cái đứng ở môn bên trong, sững sờ sau một lúc lâu, hay là ta mở miệng trước hỏi phụ thân. Nàng còn tại ba gian phòng đâu này? Phụ thân mang lấy lung túng khó xử cùng khiếp đảm ngươi ngữ khi ấp úng nói ra. Nga, vậy ngươi, chấm, ta không biết tiểu oánh không đến, phụ thân tới tìm ta là rốt cuộc có ý tứ gì? Mộng oánh tại ba gian phòng trong phòng vệ sinh tắm rửa. Muốn ba cầm lấy quần lót của nàng. Chấm, phụ thân sợ hãi nói với ta. Nga, ta cái này cho ngươi cầm, ba, ngươi chờ một hồi. Ta nói liền xoay người trở lại gian phòng, hướng đến tủ quần áo phương đi đến, nhưng là tâm lý liền không hiểu hưng phấn. Tiểu tử này oánh, cư nhiên kêu ba đến cho nàng cầm lấy đồ lót, có phải hay không nghĩ thử một lần ba đảm lược, thử lại lần nữa thái độ của ta. Lòng ta bên trong thầm nghĩ, một bên tại tủ quần áo bên trong tìm ra đến tiểu oánh một cái áo ngực cùng một xia quần lót. Sau đó đến tới cửa đưa cho phụ thân ba, người cầm lấy. Phụ thân phi thường lúng túng khó xử tiếp nhận ta đưa cho quần lót của hắn. Nhưng là đứng ở cửa còn chưa phải đi, ta liền hỏi hắn ba, ngươi, chấm, Tuấn Khải. Tiểu oánh còn nói đem lông của nàng khăn cũng mang lên. Chấm, phụ thân gặp ta hỏi hắn, liền lại sợ hãi nói với ta. Nga, ta cái này đi cầm lấy. Nói ta liền xoay người tiến vào vệ sinh ở giữa. Kỳ thật ta cũng thập phần lúng túng khó xử, nhưng là sợ bị phụ thân nhìn ra, vậy hắn thì càng lúng túng khó xử càng khiếp đảm, cho nên ta trên mặt ngoài trang thật bình tĩnh. Không có lộ ra nhất chút dấu vết, đây cũng là muốn cho phụ thân yên tâm, làm hắn cảm thấy ta là một cái rất rộng lượng người. Đối với tối hôm qua tiểu oánh tại phòng của hắn qua đêm ta cũng không sao cả. Ba, cấp, ta cầm lấy tiểu oánh chuyên dụng khăn mặt đưa cho phụ thân. Quả nhiên, phụ thân gặp ta bình tĩnh biểu cảm, hắn cũng không có phía trước như vậy lúng túng khó xử cùng khẩn trương, một bên tiếp nhận ta đưa cho hắn khăn mặt, một bên nói với ta kia ba đi rồi. Ân, ta đáp một tiếng về sau, đột nhiên lại gọi lại phụ thân ba, người chờ chút. Phụ thân đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên gặp ta kêu hắn lại, lập tức liền dọa nhảy dựng. Vừa mới có chút bình tĩnh xuống tâm tình lại bắt đầu khẩn trương. Sau đó mang lấy khẩn trương giọng điệu hỏi ta Tuấn. Tuấn Khải, còn có chuyện gì sao? Nga, ba, cũng không có chuyện gì, đúng rồi, các ngươi tối hôm qua ngủ còn tốt đó chứ? Ta mang lấy bình tĩnh giọng điệu hỏi phụ thân. Ách, tối hôm qua, tạm được, chấm, phụ thân phi thường lúng túng khó xử nói. Nga, vậy là tốt rồi, ba, ngươi đi trước đi, đừng làm cho tiểu oánh đợi nóng nảy Nga. Ta lại thật bình tĩnh đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 190. Tốt tốt, kia ba đi rồi. Phụ thân nói liền xoay người rời đi rồi. Ta liền vội vàng đóng cửa phòng, sau đó bước nhanh đi tới phía trước giường, tại đầu giường nắm lên điện thoại, lại gấp không thể chờ ngươi mở ra theo dõi. Bởi vì ta muốn nhìn một chút phụ thân sau khi trở về cùng tiểu oánh tình cảnh. Lại mở ra phụ thân gian phòng theo dõi. Trên màn hình điện thoại di động phụ thân vừa mới tiến vào gian phòng, một tay cầm lấy tiểu oánh đồ lót, một tay cầm lấy tiểu oánh chuyên dụng khăn mặt. Thấy hắn đứng ở cửa vệ sinh ở giữa phía trước, sau đó liền hướng về cửa phòng vệ sinh hô mộng oánh, quần lót của ngươi cùng khăn mặt cầm lấy đến rồi. Chỉ một lát sau, ta chỉ thấy cửa phòng vệ sinh mở, sau đó tiểu oánh toàn thân trần trụi xuất hiện ở vệ sinh ở giữa môn nội. Nhanh như vậy liền lấy ra rồi hả? Tiểu oánh hỏi phụ thân. Ta thấy tiểu oánh toàn thân như vậy trần trụi hướng về phụ thân. Cũng không có một chút điểm ngượng ngùng chi sắc. Nhưng là nghĩ lại nghĩ cũng thế, tiểu oánh đều bị phụ thân ngủ quá nhiều lần như vậy rồi, tối hôm qua bọn hắn lại ngủ tại cùng một chỗ, còn có khả năng sợ bị phụ thân nhìn đến thân thể của nàng sao? Giống như, phụ thân đáp một tiếng về sau, liền cầm trong tay đồ lót đưa cho tiểu oánh. Là Tuấn Khải cho ngươi sao? Tiểu oánh một bên tiếp nhận đồ lót, một bên hỏi. Ân, phụ thân lại ứng một tiếng. Kia Tuấn Khải có nói cái gì có hay không? Tiểu oánh lại hỏi phụ thân. Không có, ha ha, phụ thân có vẻ thật cao hứng. Ngươi cười gì vậy? Tiểu oánh gặp phụ thân nói liền nở nụ cười, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền hỏi hắn. Mộng Oánh, ba nói cho ngươi, Tuấn Khải giống như thật bình tĩnh, đối với tối hôm qua chúng ta ngủ tại cùng một chỗ sự tình giống như thực không sao cả. Ha ha, phụ thân cao hứng dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Phải không, cái này đem ngươi cấp cao hứng. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Mộng Oánh, ba có thể không cao hứng sao? Ngươi biết không, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tuấn Khải thời điểm, ngươi có biết ba có bao nhiêu lúng túng khó xử nhiều khẩn trương sao? Cũng may, Tuấn Khải cái gì cũng không nói, hơn nữa còn phi thường bình tĩnh, giống như chúng ta tối hôm qua căn bản không có ngủ tại cùng một chỗ tựa như. Biểu hiện của hắn cùng bình thường không có khác biệt. Ha ha, phụ thân vẫn là rất cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng cảm thấy cao hứng, liền cười duyên đối với phụ thân nói phải không? Vậy ngươi về sau nhìn thấy Tuấn Khải sẽ không cần lại lúng túng khó xử lại khẩn trương, khanh khách. Ân, vừa mới nhìn thấy Tuấn Khải về sau ba liền sẽ không? Ha ha, phụ thân cười hề hề mà nói. Như vậy cũng tốt, đem khăn mặt cho ta. Tiểu Oánh vừa nói một bên đem một đầu cánh tay ngọc đưa đến phụ thân ngươi trước mặt. Phụ thân liền vội vàng đem khăn mặt đưa cho nàng. Trinh muốn nói cái gì thời điểm chỉ thấy Tiểu Oánh đem cửa phòng vệ sinh cấp đóng. Ta tại trong theo dõi nhìn thấy phụ thân tại cửa phòng vệ sinh miệng nghi ngờ trong chốc lát về sau, liền đầy mặt mỉm cười mở cửa đi ra gian phòng, ta nghĩ phụ thân nhất định là đi phòng bếp ở giữa làm điểm tâm rồi. Ta đóng trên điện thoại theo dõi về sau, trong lòng cũng là một trận vui sướng, may mắn ta vừa rồi đối với phụ thân trang như vậy bình tĩnh cùng không sao cả, không có lộ ra một chút dấu vết để lại. Mới làm cho phụ thân hoàn toàn buông xuống bọc vải. Đôi này về sau chúng ta cha con gặp mặt cũng không cảm thấy lại lúng túng. Ta thấy thời gian còn sớm, cho nên trở về đến trên giường nằm xuống dưới, bởi vì Tiểu Oánh tại phụ thân trong phòng vệ sinh ở giữa tắm rửa xong liền trở về. Đại khái qua gần 10 phút về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh tiến vào gian phòng. Thấy nàng mặc trên người vẫn là ngày hôm qua ngươi quần áo, ta sợ nàng nhìn thấy ta cảm thấy thẹn thùng, cho nên trước hết mỉm cười nói với nàng lão bà, buổi sáng tốt lành. Lão công, ngươi đã tỉnh. Tiểu Oánh đi tới phía trước giường hỏi ta. Có thể không phải sao, bị ba cấp đánh thức, ha ha, ta tận lực trang thật bình tĩnh, sau đó mỉm cười nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên nga, ta đi vệ sinh ở giữa thay quần áo. Ân, đi thôi, ta lại mỉm cười nói. Tiểu Oánh xoay người liền hướng đến vệ sinh ở giữa đi rồi. Sau đó ta liền nghe được đóng cửa tiếng. Đại khái 5 phút về sau, Tiểu Oánh liền từ vệ sinh ở giữa đi ra, trên người đã thay đổi một kiện màu trắng tuyển áo váy. Cái này áo váy là Tiểu Oánh thích nhất xuyên, bởi vì nàng dáng người cao gầy, da rẻ lại bạch, lại phối thêm một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai, nhìn qua lại văn tĩnh lại có khí chất. Duyên dáng yêu kiều cùng yêu điệu thục nữ hai câu này thành ngữ giống như chính là chuyên môn dùng để hình dung nàng. Lão công, thời gian còn sớm, ngươi lại nằm một hồi, ta đi phòng bếp nhìn nhìn. Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài liền đối với ta nói. Ân, đi thôi, ta lại nằm đã rời giường. Ta nói với nàng, Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, sau đó liền mở cửa đi ra gian phòng, lại tiện tay đem môn cấp đóng lại. Ta nắm lấy Tiểu Oánh tối hôm qua ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, tâm lý nhất định là có chút thẹn thùng. Cho nên liền có một chút tránh né ta, này ta cũng có thể lý giải. Ta lại muốn nhìn một chút Tiểu Oánh đi trong phòng bếp cùng phụ thân rốt cuộc đang làm cái gì, nói những lời gì, cho nên liền lại cầm lấy điện thoại mở ra theo dõi. Chỉ thấy Tiểu Oánh đi đến nhà ăn khi liền dừng lại, sau đó nhìn nhìn phòng bếp phương hướng. Gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Do dự một lúc sau, nàng vẫn là không có tiến vào phòng bếp, mà là xoay người đi đến phụ thân gian phòng bên trong, sau đó tiến vào vệ sinh lúc, đi ra khi trong tay cầm lấy nàng thay cho đến ngươi đồ lót, liền ra gian phòng hướng đến bên ngoài phòng khách mặt sân thượng đi đến. Ta biết nàng đây là đi sân thượng tắm quần lót của nàng. Cho nên liền không cần phải nhìn tiếp nữa, quan điện thoại phía trên theo dõi về sau, ta nằm tại trên giường suy nghĩ lung tung trong chốc lát về sau, cũng đã rời giường. Khi ta tại trong phòng vệ sinh rửa mặt hoàn xuyên phía trên áo khoác quần đến đi ra bên ngoài nhà ăn thời điểm, chính chạm vào thượng Tiểu Oánh theo sân thượng trở về, không khó phát hiện, khi nàng nhìn thấy ta thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút. Sau đó liền hỏi ta lão công, ngươi đi lên. Ân, không ngủ được đã thức dậy, không biết ba chuẩn bị đồ điểm tâm không vậy, ta liền vội vàng nói với nàng. Không biết, ta đi nhìn nhìn, Tiểu Oánh nói liền hướng đến trong phòng bếp đi đến, mà ta an vị tại trước bàn ăn chờ đợi ăn điểm tâm. Ba, bữa sáng làm cái gì đấy? Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp liền hỏi phụ thân. Nga, làm mì sợi, Tuấn Khải đi làm cũng mệt mỏi, mì sợi có thể ăn no một chút. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi như vậy quan tâm Tuấn Khải à? Khanh khách, Tiểu Oánh nghe, tự đổ cắn sai phán tên đáp lại. Ha ha, phụ thân cười cười sau sẽ không nói nữa rồi. Ta tại trong phòng bếp nghe tâm bên trong vẫn là cảm thấy ấm áp. Ba, kia làm xong chưa? Tiểu Oánh lại hỏi phụ thân. Nhanh nhanh, còn có lập tức làm xong. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Kia muốn ta giúp ngươi sao? Tiểu Oánh hỏi. Không cần không cần, ngươi đi nhà ăn bồi bồi Tuấn Khải a. Ba làm xong liền mang sang tới cho các ngươi lưỡng lỗ hồng ăn. Ha ha, phụ thân mỉm cười nói. Kia ba ngươi cực khổ. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói một câu sau liền xoay người đi ra phòng bếp. Tại nhà ăn bên trong, ta thấy Tiểu Oánh đi ra, liền đối với nàng nói lão bà hôm nay còn đi bệnh viện bồi nhạc phụ ta sao? Ta làm sao biết đâu này? Ngươi không có khả năng tự mình đi hỏi ba sao? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh ta ghế giữa phía trên. Nga, ta cho rằng tối hôm qua các ngươi nói lên chuyện này, ha ha. Ta mỉm cười nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại một hồng, tối hôm qua chúng ta rất sớm đi ngủ, kia có thời gian nói chuyện này chứ. Nga, phải không? Ngươi không tin. Ta tin, ha ha. Ta liền vội vàng cười hề hề mà nói. Tiểu Oánh nghe xong liền không thèm nhắc lại rồi, có khả năng là sợ càng xóa sạch càng hắc. Chính mình tối hôm qua ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, đối với lão công nói rất sớm đi ngủ, hắn có tin hay không? Sự thật là thật rất sớm đi ngủ, nhưng là lão công khẳng định là không tin, cho nên cái này hắc oa cũng liền lưng định rồi. Chỉ trong chốc lát, phụ thân liền bưng lấy hai chén mì sợi đi ra, một bên đầy mặt mỉm cười đối với chúng ta nói Tuấn Khải, Mộng Oánh, mì sợi làm xong, các ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Cảm ơn ba, ta liền vội vàng đối với phụ thân nói, mà Tiểu Oánh cũng không nói lời nào. Hài tử ngốc, cảm tạ cái gì, đúng rồi, Tuấn Khải, bên trong oa còn có, ngươi ăn không đủ ba lại đi thịnh đi. Phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu nói với ta, trên mặt không có một chút điểm lúng túng khó xử cùng không tự nhiên, mà là mang lấy hiền lành ý cười. Đủ đủ, ba, ta ăn một chén là được rồi. Bữa sáng là không thể ăn nhiều đây này. Ba, ngươi cũng nhanh ăn đi, ta thấy phụ thân như vậy đầy mặt hiền lành, lại quan tâm ta như vậy, cho nên trong lòng cũng là đặc biệt cao hứng, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói. Các ngươi ăn trước, ba đi trước phòng bếp thu thập một chút. Phụ thân vừa nói một bên hướng đến phòng bếp đi đến. Ba, ngươi hôm nay còn đi bệnh viện bồi nhạc phụ ta sao? Ta đối với tiến vào phòng bếp bên trong phụ thân nói. Đi, tại sao không đi đâu? Phụ thân tại phòng bếp bên trong nói. Ba, kia ngây ngô chúng ta liền đưa ngươi đi, dù sao hôm nay thời gian còn sớm đâu. Một mực không nói gì Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng đối với phụ thân nói. Như vậy không phải là muốn làm phiền ngươi nhóm rồi hả? Phụ thân nói. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ngươi mỗi ngày đi bệnh viện theo giúp ta ba, ta đều không có thật tốt cảm tạ ngươi. Tiểu Oánh sau khi nói xong, gương mặt xinh đẹp liền tự hồng một chút, bởi vì nàng cảm thấy mình cũng đã ở trên giường cảm đã cảm ơn. Hơn nữa tối hôm qua còn bồi tiếp hắn ngủ cả một đêm rồi, đây là đối với phụ thân cảm tạ tốt nhất. Ha ha, ta nghe xong liền nở nụ cười hai tiếng, bởi vì lúc này lòng ta bên trong nghĩ chính là cùng Tiểu Oánh giống nhau. Cười cái gì cười, Tiểu Oánh thực thông minh, đương nhiên cũng biết ý nghĩ của ta, cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền hung hăng ngang ta liếc nhìn một cái nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 191. Không có hay không, lão bà, chúng ta mau ăn mì sợi a. Ta liền vội vàng nói với nàng, này còn không sai biệt lắm, Tiểu Oánh nói một câu sau mà bắt đầu ăn mì đầu rồi. Ta hôm nay là đặc biệt hài lòng, tối hôm qua Tiểu Oánh tại phụ thân gian phòng bên trong qua đêm, thuyết minh nàng và phụ thân đều đã buông xuống bọc quần áo, sáng nay phụ thân lại quan tâm ta như vậy, hơn nữa cũng không có lại lúng túng khó xử cùng mất tự nhiên, lúc này ta đều cảm thấy gia đình hòa thuận, cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa tại đây hòa thuận cùng hạnh phúc chung còn cảm thấy kích tình. Đồng thời cũng cấp cuộc sống bình thản tăng thêm lạc thú. Quan trọng nhất vẫn để cho ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Chúng ta một nhà ba người ăn điểm tâm xong về sau, bởi vì phụ thân cũng đi bệnh viện bồi nhạc phụ của ta, cho nên khi chúng ta ăn xong bữa sáng về sau, Tiểu Oánh thực tích cực giúp đỡ phụ thân cùng một chỗ thu thập bữa sáng sau tàn cục, như vậy liền tương đối nhanh một chút. Rất nhanh, bát đũa cùng phòng bếp đều rửa sạch rồi. Sau đó ba người chúng ta liền rời khỏi cửa nhà, đi đến tầng hầm gara. Phụ thân một người tỏa tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Mà Tiểu Oánh ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Ta đem xe mở ra tiểu khu phía dưới gara, liền tiến vào đại đạo, sau đó liền hướng đến bệnh viện nhân dân phương hướng lái đi. Tại xe phía trên, ta bán tự không sách tối hôm qua Tiểu Oánh ngủ ở phụ thân trong phòng sự tình. Bởi vì ta cũng cái thông minh người, cái loại này ngu xuẩn sự tình ta là không biết làm, miễn cho tất cả mọi người lúng túng khó xử. Cho nên ta liền có một câu không một câu cùng bọn hắn tán gẫu một chút dâu ria đề tài. Nhưng là nhiều nhất vẫn là tán gẫu nhạc phụ nằm viện sự tình. Tiểu Oánh cùng phụ thân cũng là có một câu không một câu đáp lại. Đại khái hơn 10 phút sau, xe của ta liền dừng ở bệnh viện nhân dân bãi đỗ xe phía trên. Tuấn Khải, hiện tại còn có thời gian, chúng ta cũng xuống xe đi vào nhìn nhìn ba a. Tiểu Oánh một bên lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, một bên nói với ta. Tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Ha ha, ta mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ xuống xe, liền hướng đến bệnh viện khu nội trú đi đến. Rất nhanh, chúng ta liền tiến vào nhạc phụ phòng bệnh. Nhạc phụ gặp chúng ta đều tới, có vẻ đặc biệt cao hứng, cũng thế, bệnh nhân tại bệnh viện bên trong ngây ngô lâu là rất nhàm chán, tâm lý khẳng định nghĩ có người đến thăm hắn. Cho nên nhạc phụ nhìn thấy chúng ta mới cao hứng như vậy. Ta cùng Tiểu Oánh đối với nhạc phụ nói một chút quan tâm săn sóc hắn nói về sau, nhạc phụ liền cùng với phụ thân tán gẫu lên. Mà cái kia nữ bồi hộ gặp phụ thân đến đây, cũng có vẻ đặc biệt cao hứng, bởi vì chỉ cần phụ thân vừa đến, nàng làm bạn công tác cũng liền thoải mái nhiều, lại là phụ thân khôi hài hài hước cũng có khả năng cho nàng mang đến hài lòng. Phụ thân hôm nay có vẻ đặc biệt nhiệt tình, nhìn thấy nhạc phụ liền kéo lấy tay hắn, nói một chút quan tâm săn sóc hắn lời nói, có mấy lời làm người ta nghe đến giống như là con cháu quan tâm tổ tiên tựa như. Ví dụ như có một câu hắn là như vậy đối với nhạc phụ nói lão đệ, ngươi nhất định phải đem thân thể tĩnh dưỡng tốt, về sau trăm vạn đừng nữa chạm vào ly rượu rồi, chờ ngươi đem thân thể bình phục, ta cũng có khả năng chiếu cố ngươi. Chiếu cố, kỳ thật tại phụ thân tâm lý chính là chỉ hiếu kính, chỉ bất quá hắn không dám nói ra đến thôi. Cũng chỉ có thông minh Tiểu Oánh mới sẽ minh bạch ý của phụ thân, lập tức nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, tâm lý tại mắng phụ thân ngươi cái này phá hư công công, thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Tại ta ba ba trước mặt cư nhiên đem mình làm là con rể của hắn rồi. May mắn phụ thân nói chỉ có Tiểu Oánh tâm lý minh bạch, ta đương nhiên là nghe không rõ rồi. Đại khái 7-8 phút về sau, ta cùng Tiểu Oánh rời đi phòng bệnh, đi đến bệnh viện bãi đỗ xe, sau khi lên xe ta liền hướng đến Tiểu Oánh đơn vị phương hướng lái đi. Bởi vì không có phụ thân tại xe phía trên, lời nói của ta cũng nhiều, vừa lái xe một bên mình cười hỏi Tiểu Oánh lão bà, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Tốt lắm à, ngủ một giấc đến hửng đông đâu. Tiểu Oánh có thể biết ta là cố ý hỏi như vậy nàng, đang thử thăm nàng, cho nên cũng sẽ không yếu thế nói với ta. Vậy là tốt rồi, ha ha. Ta cười hề hề nói với nàng. Tiểu Oánh tuy rằng mặt ngoài đối với ta là không yếu thế, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy thực ngượng ngùng. Tối hôm qua cả một đêm ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, ngày hôm sau mặt đối với chính mình lão công, có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao? Lão bà, kia đã quen thuộc chưa? Một lát sau, ta lại mỉm cười hỏi nàng. Có cái gì không có thói quen đây này, còn không phải là cùng bình thường giống nhau thôi. Tiểu Oánh lại không yếu thế nói với ta. Không thể nào, người bình thường không phải là quen giường ngủ sao? Có khi ngủ ở điểm điểm gian phòng nhỏ bên trong, người đều nói không có thói quen đâu này. Ta vừa lái xe, một bên đỉnh nàng vài câu. Đó là bởi vì điểm điểm trong phòng giường quá nhỏ, mới có thể ngủ không có thói quen. Tiểu Oánh xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, chấm, ta nghe xong liền cười cười. Tiểu Oánh khả năng theo ta tiếng cười xuôi tai đi ra ta là không tin nàng, cho nên liền bận rộn đối với ta giải thích nói lão công, ngươi nhưng đừng cười, nhân gia nói đều là thật đây này. Phải không, ha ha, ta vừa nói vừa nở nụ cười hai tiếng. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lại nhìn ra của ta không tin, chính nghĩ lại đối với ta giải thích thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình càng xóa sạch càng hắc, cho nên đừng nói rồi. Sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 12 Tiểu Oánh ý tưởng. Đúng rồi lão bà, ngươi tâm tình bây giờ được không? Ta đột nhiên lại hỏi nàng, thì sao? Ha ha, nếu như ngươi tâm tình tốt lời nói, có phải hay không có thể lộ ra điểm tối hôm qua ngủ ở ba trong phòng sự tình đâu này? Ta không nói trước cười nói với nàng, thái độ là tốt tới cực điểm rồi. Nếu Tiểu Oánh còn không lộ ra chút gì cho ta thật cảm thấy thực thất vọng. Tiểu Oánh đương nhiên là cái minh bạch người, biết ta làm nàng ngủ ở phụ thân trong phòng vì có thể thỏa mãn của ta sanh biết thê nghiệt, nếu tuyệt không lộ ra cho ta. Liền nàng mình cũng là không thể nào nói nổi, cho nên trước hết là khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta lão công, người có biết cái gì đâu này. Người có thể hỏi đi ra, nhân gia đều sẽ nói cho người biết đây này. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, tâm lý chính xác là nhạc khai hoa, không thể tưởng được hôm nay Tiểu Oánh tốt như vậy nói chuyện, tuy rằng ta tối hôm qua trốn tại gian phòng bên trong luôn luôn tại nhìn theo dõi, nhưng là ta vẫn là nghĩ chứng thực một chút Tiểu Oánh có chuyện gì hay không giấu giếm ta. Cho nên liền mở miệng hỏi nàng lão bà, tối hôm qua ngươi cùng ta ba làm vài lần. Hai ba lần a. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy không giọng khẳng định nói ra. Lão bà, rốt cuộc là hai lần vẫn là ba lượt à? Ta liền vội vàng truy vấn nàng, nhân gia cũng không biết nha, chính là hai ba lần. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta. Bởi vì nàng quả thật không biết, lão bà, người như thế nào lại không biết đâu này. Có phải hay không bị ba khiến cho đầu óc choáng váng rồi, ha ha, a. Ngươi làm gì thế bóp ta đâu này, đau chết rồi, ta tiếng cười vừa, liền cảm thấy eo hông một trận đau nhói, cho nên liền đau đớn kêu. Ngươi nói mò gì đâu này, Tiểu Oánh một bên hung hăng bóp của ta eo hông một chút, một bên mặt đỏ tới mang tai ngang ta liếc nhìn một cái nói. Lỡ lời, ha ha, ta liền vội vàng cười nói với nàng, sau đó lại nghiêm túc hỏi nàng lão bà, vậy ngươi như thế nào lại không biết là vài lần đâu này. Có một lần là bị ba tay cấp làm đi ra, nhân ra cũng không biết lần đó có tính không nha. Chấm, Tiểu Oánh cuối cùng ngượng ngùng thẹn nói ra. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh nói 2-3 lần, lần đầu cao trào là bị phụ thân dùng ngón tay cấp làm đi ra, nếu tính thượng chính là 3 lượt, nếu như không tính là chính là 2 lần. Khó trách Tiểu Oánh mới có thể không xác định nói 2-3 lần đâu. May mắn ta xem theo dõi, Tiểu Oánh nói cùng ta tại theo dõi bên trong thấy là giống nhau. Nhìn đến Tiểu Oánh cũng không có đối với ta giấu giếm cái gì, này làm cho ta đối với nàng cũng liền càng yên tâm. Cho nên ta cũng không cần thiết lại hỏi tới, dù sao đều tại theo dõi bên trong nhìn rồi. Nhưng là ta căn bản không biết hôm nay rạng sáng Tiểu Oánh cùng phụ thân còn làm một lần đâu này. Ta không hỏi, Tiểu Oánh cũng sẽ không nói đi ra. Khó trách, ha ha, ta cười hề hề mà nói. À nha, không cho phép ngươi cười nhân ra thôi, Tiểu Oánh hờn dỗi nói. Được rồi, không cười được rồi đi. Ta liền vội vàng nghiêm túc nói với nàng, sau đó liền không thèm nhắc lại rồi. Tiểu Oánh cho rằng ta còn có khả năng lại hỏi tiếp, nhưng là thấy ta nửa ngày cũng không nói chuyện, cho nên liền không nhịn được hỏi ta lão công, người động không hỏi đâu này. Ta biết ngươi cùng ta ba làm vài lần là đủ rồi, cái khác liền không hỏi, miễn cho ngươi làm khó dễ ngươi, ha ha. Ta vô cùng lớn độ mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. À, Tiểu Oánh đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền cao hứng nói với ta lão công, ngươi thật tốt. Lão bà, ta biết ngươi khó xử, cho nên liền. Lão công, vậy ngươi trong lòng cũng là nghĩ như vậy sao? Tiểu Oánh giống như có chút không tin ta tựa như, bởi vì trước kia ta cuối cùng đối với nàng để hỏi cài củ mọc rễ. Đúng vậy a, trong lòng cũng là nghĩ như vậy a, lão bà, ngươi bây giờ đều cùng ba ngủ tại cùng một chỗ rồi, đây là để ta qua lớn nhất xanh biết thê nghiện rồi, ta chỉ muốn nghĩ liền cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, cái khác chi tiết ta thật không trọng yếu. Lúc này ta phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn ngươi, lão công, Tiểu Oánh nghe xong thực cảm động, một bên ôm tay của ta cánh tay làm nũng tựa như tựa vào người của ta phía trên, một bên phi thường thành khẩn nói với ta. Có khả năng là ta tại lái xe nguyên nhân, cho nên lập tức lại đem thân thể ly khai. Lão bà, ta yêu ngươi, ta lập tức bị Tiểu Oánh làm nũng bộ dáng cấp chọc cho thiếu chút nữa đều đem cầm không được tay lái rồi, sau đó đồng dạng chân thành nói với nàng. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Lúc này lòng ta ấm áp, lão bà vừa cùng phụ thân ở chung. Thỏa mãn của ta xanh biết thê nghiện, vừa cùng ta như vậy yêu nhau, để ta cảm thấy hạnh phúc. Ta khuôn mặt liền không tự chủ được để lộ ra hạnh phúc mỹ mãn nụ cười. Đem Tiểu Oánh đưa đến nàng đơn vị về sau, ta lái xe đến công ty phòng làm việc, bởi vì hôm nay tâm tình hoàn toàn tốt, cho nên công tác rất là thuận tay, nhanh đến giữa trưa thời điểm, ta cũng đã đem trong tay thượng công tác toàn bộ làm xong. Liền cấp Tiểu Oánh phát ra nhất cái tin tức, mời nàng giữa trưa đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bởi vì tối hôm qua nàng ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, hôm nay khẳng định thực mẫn cảm, ta nếu như đối với nàng lãnh đạm một chút, nàng nhất định ngộ nhận ta không thương tốt lắm. Cho nên giữa trưa phải mời nàng tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Làm nàng cảm thấy ta so trước kia càng yêu nàng, làm nàng về sau phòng yên tâm cùng phụ thân ở chung, như vậy cũng liền trải qua đầy đủ của ta xanh biết thê nghiện rồi. Tại trong một nhà thức tiệm fast food, ta cùng Tiểu Oánh ngồi ở một cái tiểu phòng. Phía trước bàn ăn phía trên trưng bày vài cái đều là ta tỉ mỉ vì nàng điểm ăn sáng, cũng đều là nàng bình thường yêu nhất ăn đồ ăn. Lão bà, ngươi ăn nhiều một chút, ta vừa nói một bên gắp thức ăn đặt ở nàng phía trước chén nhỏ bên trong. Lão công, ngươi cũng ăn à, Tiểu Oánh cũng gắp thức ăn đặt ở ta chén không bên trong. Lão bà, chấm, ta đột nhiên giọng ôn nhu nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh ngẩng đầu xem ta. Lão bà, đêm nay ngươi còn đi ba gian phòng bên trong ngủ sao? Ta nhìn xuống hưng phấn trong lòng, mặt ngoài thật bình tĩnh hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, sau đó khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói với ta không được, đêm nay liền theo ngươi cái này lão công a. Ta nghe xong ngược lại dọa nhảy dựng, cho rằng Tiểu Oánh nói theo giúp ta, là chỉ cùng với ta làm loại chuyện đó chứ, cho nên liền mang lấy hoảng loạn giọng điệu nói với nàng lão bà, không nên, ta sợ hãi. Chấm, lão công, ngươi sợ cái gì nha? Tiểu Oánh không hiểu hỏi ta. Lão bà. Người cũng không phải không biết, ta, ta đã không thỏa mãn được ngươi. Khanh khách, chấm, không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền xì một tiếng cười duyên khanh khách. Lão công, ngươi mù nghĩ gì thế? Nhân gia cùng ngươi ngủ chẳng lẽ liền không nên làm loại chuyện đó sao? Chúng ta không phải là thật lâu đều không có làm ư, nhân gia còn không phải là mỗi đêm đều cùng ngươi ngủ sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 192. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới hiểu được, nhưng là cũng không tiện liền mặt đều nóng lên lão bà, ta. Ta là hiểu làm ngươi, hắc hắc, nói xong, ta liền lộ ra lúng túng khó xử cười. Ăn đi, lão công, nhân lúc đồ ăn còn nóng, Tiểu Oánh gặp ta lúng túng khó xử bộ dáng, liền bận rộn đem đề tài vòng vo, quan tâm nói với ta. Ân, ăn đi, ta một bên đáp một bên gắp một ngụm đồ ăn phóng tại miệng bên trong nhai. Đột nhiên ta nhớ tới lại hỏi Tiểu Oánh lão bà, vậy bây giờ ba còn phóng mở sao? Kỳ thật ta cũng biết rõ còn cố hỏi, bởi vì buổi sáng ta xem theo dõi, sau đó theo trong phòng đi ra tại nhà ăn bên trong đã nhìn thấy phụ thân buông xuống bọc quần áo. Nhưng là ta hỏi Tiểu Oánh cũng là có nguyên nhân, nàng là cái phi thường thông minh người, nếu như có một số việc ta cái gì cũng không để ý không hỏi, ngược lại là giãn tới Tiểu Oánh hoài nghi. Lão công, chẳng lẽ ngươi buổi sáng không có nhìn ra sao? Ba hiện tại đã buông xuống bọc quần áo, cho nên ngươi liền cho ta thoải mái, buông lỏng tinh thần ăn cơm đi. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Đã nhìn ra, ha ha, như vậy không phải là đỉnh tốt sao? Ta cười hề hề nói với nàng. Chấm, Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, giống như đang suy tư chuyện gì. Lão bà, đang suy nghĩ gì đấy? Ta nhẹ nhàng hỏi nàng. Lão công, người nói chúng ta về sau làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy thẹn thùng biểu cảm hỏi ta. Cái gì làm sao bây giờ à? Ta không hiểu Tiểu Oánh đang nói cái gì, liền hỏi nàng. Là được, chính là nhân gia cùng ba sự tình nha. Chấm, Tiểu Oánh chát chát nhỏ giọng nói. Lão bà, ngươi và ba không phải là giống như bây giờ rất khá sao? Ta thuận miệng nói ra. Không phải là không là, không phải là ý tứ này nha. Chấm, Tiểu Oánh lại chát chát liền vội vàng nói. Kia là có ý gì à? Ta lại không hiểu hỏi nàng. Là được, a nha, nhân gia ngượng ngùng nói ra khỏi miệng nha. Chấm. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, biểu cảm phi thường ngượng ngùng, nói hay dùng hai tay che nàng khuôn mặt, bày ra phi thường thẹn thùng ngươi bộ dạng. Chuyện gì có thể để cho Tiểu Oánh cảm thấy khó như vậy vì tình? Ta đầu óc thứ nhất thời chính là nghĩ như vậy, tùy theo cũng càng ngày càng hiếu kỳ, đồng thời cũng không hiểu cảm thấy hưng phấn, bởi vì nàng càng thẹn thùng, việc này lại càng để ta cảm thấy hưng phấn. Sau đó liền nhịn xuống hưng phấn trong lòng, mặt ngoài thật bình tĩnh ôn nhu hỏi nàng lão bà, có cái gì tốt thẹn thùng đây này? Ta mà là ngươi lão công Nga, ngươi có lời gì tận có thể nói đi ra à? Liền là bởi vì ngươi là ta lão công, nhân gia mới có thể thẹn thùng nha. Chấm, Tiểu Oánh buông xuống che tại gương mặt xinh đẹp phía trên hai tay, sau đó hờn dỗi nói. Ha ha, lão bà, ta càng ngày càng cảm thấy tò mò, ngươi liền nói ra đi. Tiểu Oánh nói đem khẩu vị của ta treo tới cực điểm. Ta thật khẩn cấp không chờ được muốn biết, cho nên ta đều mang lấy cầu xin giọng điệu nói với nàng rồi. Lão công. Nhân gia thật ngượng ngùng mở miệng a, như vậy đi, nhân gia gửi tin tức nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Tiểu Oánh có khả năng là xác thực ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, cho nên liền nghĩ lấy tin tức phương thức nói cho ta. Tốt, vậy ngươi mau phát a, ta cao hứng nói với nàng, sau đó liền cầm lấy điện thoại chờ đợi tin tức của nàng rồi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cầm lấy điện thoại phía sau tại màn hình phía trên đánh tự, một bên ngượng ngùng thường thường cắn cắn môi dưới. Ta bị Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng cấp chọc tâm lý là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, rốt cuộc là có chuyện gì có thể để cho nàng cảm thấy khó như vậy vì tình đâu này. Đại khái tam bốn phút về sau, Tiểu Oánh cuối cùng ngẩng mặt lên đến, đầy mặt xấu hổ xem ta nói phát ra. Tùy theo điện thoại của ta liền tí tách nhất âm thanh một chút, ta liền vội vàng mở ra Tiểu Oánh cho ta phát đến tin tức vừa nhìn lão công, nhân gia thật cảm thấy thực thẹn thùng nha, cho nên vẫn là gửi tin tức nói với ngươi. Lão công, về sau hai chúng ta vợ chồng, còn có ba. Ba người chúng ta nhân như thế nào chỗ à? Nhân gia ý tứ liền là nhớ ngươi có thể hay không cấp nhân gia định cái thời gian, bao lâu đi ba gian phòng bên trong bồi hắn đi ngủ. Nếu không giống như bây giờ, nhân gia trong lòng cũng không có để a, ba trong lòng cũng không nắm chắc. Nói thí dụ như hàng tháng nhân gia đi vài lần ba gian phòng bên trong qua đêm. Ngươi chung quy vẫn là muốn cấp nhân gia đính cái ngày a, như vậy vừa đến thời gian, nhân gia liền đi ba gian phòng bên trong đi ngủ đó a. A nha, lão công. Chính xác là xấu hổ lại nhân á. Ta không phải là xem xong thư hơi thở sau mà bắt đầu hưng phấn, mà là đang tại nhìn thời điểm cũng đã càng xem càng hưng phấn. Tiểu Oánh thật không hổ là cái nữ tiến sĩ, lại muốn ta cho nàng chế tạo ra nàng đi phụ thân trong phòng qua đêm ngày, này liền ta cũng không nghĩ đến sự tình, nàng lại nghĩ đến rồi, ta đương nhiên là rất cao hứng. Bởi vì ta cũng đang tại vì chuyện này cảm thấy đầu đau đớn đâu. Tối hôm qua là ta đem cửa phòng cấp khóa trái mới ép tiểu oánh đi phụ thân trong phòng qua đêm, nhưng là lúc sau đâu này. Chẳng lẽ đều phải đem nàng khóa trái ở ngoài cửa ép nàng đi phụ thân trong phòng qua đêm sao? Khẳng định không phải là chuyện này a. Hiện tại tốt lắm, không thể tưởng được tiểu oánh cho ta giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn này, ta làm sao có thể không cao hứng đâu này. Lúc này tiểu oánh là vừa thẹn thẹn vừa khẩn trương nhìn chăm chú ta, mặc dù không có chính mồm nói ra, nhưng là hiện tại lão công chính nhìn tin tức, mặc kệ nói như thế nào tin tức thượng nội dung cũng là ý tưởng của nàng, cho nên có thể không cảm thấy thẹn thùng sao. Tâm lý còn lo lắng lão công nhìn ý tưởng của nàng có khả năng hay không cất chứa, có khả năng hay không giễu cợt nàng, cho nên liền vô cùng khẩn trương nhìn nàng lão công rồi. Lão bà, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta ra như vậy tốt chủ ý. Ta xem xong tin tức về sau, kích động dị thường đối với tiểu oánh nói. Lão công, ngươi đồng ý nhân ra ý tưởng sao? Tiểu oánh gặp ta kích động như vậy liên tiếp nói nhiều như vậy tiếng cảm ơn, lập tức trên mặt khẩn trương đã biến mất, còn lại tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Sau đó vẫn là có chút không yên lòng hỏi ta. Đương nhiên đồng ý, lão bà, ngươi biết không? Ta cũng đang tại vì chuyện này cảm thấy đầu đau đớn, sợ về sau ngươi sẽ không tiếp tục đi phụ thân trong phòng qua đêm rồi, ha ha. Không thể tưởng được ngươi liền có tốt như vậy ý tưởng rồi, ta hoàn toàn đồng ý đâu. Ta cao hứng dị thường đối với tiểu oánh nói. Lão công, kia, vậy ngươi tâm lý có không có tại diễu cợt nhân ra sao? Tiểu oánh nghe xong lời nói của ta, nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc vui mừng, nhưng là mặt ngoài lại vẫn là mang lấy thực thẹn thùng giọng điệu thấp giọng hỏi ta. Lão bà, ta kia diễu cợt ngươi thì sao? Cao hứng cũng không kịp, hơn nữa còn muốn cảm ơn ngươi vị này nữ tiến sĩ đại mỹ nữ, ha ha. Ta cao hứng đối với tiểu oánh nói, hơn nữa còn khen nàng. Cái này tiểu oánh trên người tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, bởi vì tối hôm qua tại phụ thân trong phòng qua đêm, nàng hôm nay đặc biệt mẫn cảm, chỉ sợ lão công xem thường nàng, không còn yêu nàng, cho nên tựa như nữ nhân tới thời mãn kinh tựa như, cần nhờ người bên cạnh dỗ nàng. Nếu như lúc này ta hơi không cẩn thận, nàng liền cảm giác được đến. Lão bà, chúng ta ăn cơm trước đi. Về phần như thế nào định chế ngày, chúng ta buổi tối sẽ chậm chậm thương lượng xong sao. Ta nhìn xuống trong lòng vui sướng cùng hưng phấn, sau đó mang lấy mềm mại giọng điệu nói với nàng. Ân, vậy chúng ta ăn đi. Tiểu oánh trong lòng cũng cao hứng, như vậy vừa đến nàng nửa đời sau tính phúc cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Nhưng là gương mặt xinh đẹp bởi vì nàng vừa rồi chế tạo ngày ý tưởng mà còn có một chút đỏ bừng. Sau đó hai vợ chồng chúng ta mà bắt đầu nghiêm túc bắt đầu ăn, đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta đều đã ăn no, ta thấy thời gian còn sớm, liền kêu nhân viên phục vụ cho chúng ta đưa tới hai chén trà xanh. Liền cùng với tiểu oánh nói chuyện phiếm lão bà, người nói nhạc phụ lần này tại bệnh viện bên trong muốn ở bao lâu đâu này. Không biết, hay là nghe bác sĩ a. Bất quá ta nhìn lần này ba ở dài một chút, đều đã ở lâu như vậy rồi, ba bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt, hơn nữa bác sĩ cũng không có lời chắc chắn. Ai, chấm, tiểu oánh mang lấy lo lắng ngữ sau khi bực tức nói xong, liền thật sâu thở dài một hơi. Trên mặt cũng xuất hiện khuôn mặt u sầu. Lão bà, người cũng không dùng lo lắng như vậy. Nếu không chúng ta buổi tối đi chuyến bệnh viện a, thật tốt hỏi thăm bác sĩ, ba ta bệnh tình rốt cuộc thế nào, được không? Ta an ủi nàng nói. Ân, cũng tốt, kia chúng ta phía dưới ban sau liền đi chuyến bệnh viện a. Tiểu oánh gật đầu đồng ý. Nga, kia có nên nói cho biết hay không ba ta một chút, chúng ta muốn trễ một chút về nhà ăn cơm. Ta đột nhiên nhớ tới hỏi tiểu oánh, nhân ra sao biết được, muốn nói cho ngươi liền nói cho. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nga, lão bà, nếu không như vậy đi, ba ta không phải là khoảng 4 giờ từ bệnh viện về nhà nấu cơm sao? Vậy tối nay chúng ta liền không ở nhà ăn cơm, kêu ba cũng không dùng về nhà nấu cơm, làm hắn tại bệnh viện bên trong chờ chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tại bên ngoài ăn cơm, xong rồi lại vừa vặn cùng nhau về nhà, miễn cho ba lại muốn ngồi xe taxi về nhà. Lão bà, người xem ta như vậy an bài xong sao? Nói xong ý nghĩ của ta. Ta liền hỏi tiểu oánh. Ân, như vậy cũng tốt ha, cũng có thể cho ngươi ba nhiều theo giúp ta ba trong chốc lát, khanh khách. Tiểu oánh nói liền cười duyên. Tư tâm, ngươi hoàn toàn là đang có tư tâm, ha ha. Ta hay nói giỡn đối với tiểu oánh nói. Không phải cho ngươi ba nhiều theo giúp ta ba hơn một giờ nha, liền tư tâm à nha. Ta đây tại bệnh viện đều chiếu cố ba ngươi chừng 10 ngày nữa nha, ngươi lại nói như thế nào. Tiểu oánh nghe xong nhếch lên miệng không phục nói với ta. Lão bà. Nếu không ta cũng xin nghỉ chừng 10 ngày, tại bệnh viện chiếu cố ba ngươi a, ha ha. Ta lại hay nói giỡn nói với nàng. Ngươi phải gió à, biết rõ ngươi công ty như vậy bận rộn, sẽ không đồng ý ngươi thỉnh nhiều ngày như vậy giả, còn nói như vậy. Thật sự là miệng một bộ, bụng một bộ, thật phục ngươi. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, lão bà, ta cái này không phải là đùa giỡn với ngươi sao? Ta lập tức cười nói với nàng. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, liền đối với ta nói. Chờ một chút, lão bà, ta liền vội vàng gọi lại nàng. Lão công, còn có việc sao? Tiểu Oánh hỏi, lão bà ta bên kia cũng là ngươi nói với hắn à? Ta nói với nàng, tại sao muốn nhân ra nói với hắn, nhưng hắn là ba ngươi đâu này? Tiểu Oánh thuận miệng nói ra, a nha, lão bà, cái gì ba ta ba ngươi, bọn hắn còn không phải là hai chúng ta ba sao? Ta là nhớ ngươi theo ta ba đã nói một chút đâu. Tại sao vậy? Tiểu Oánh không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi bây giờ đang cùng ba ta tại chỗ đối tượng, cho nên. A, chấm, không chờ ta nói xong, nghênh diện liền phi đến một khối khăn tay, ta một bên hoảng sợ la hét một tiếng, một bên liền vội vàng tránh ra. Tiểu Oánh một bên tùy tay hướng về mặt của ta môn hung hăng ngươi ném một khối nàng nắm ở trong tay khăn tay, một bên mặt đỏ tới mang tai nói với ta thối lão công, ngươi da rẻ ngứa có phải hay không? Lại nói hưu nói vượn, không có hay không, hay nói giỡn rồi, ha ha. Lão bà, việc này quyết định vậy nha, giao cho ngươi, chúng ta đi thôi. Ta một bên liền vội vàng nói với nàng, một bên bước ra đứng lên. Chỉ ngươi tệ nhất rồi. Tiểu Oánh một bên trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, một bên cũng đứng lên. Kỳ thật ta chính là cố ý muốn cho Tiểu Oánh thông chi phụ thân, đối với hắn như vậy nhóm lưỡng nhiều hơn câu thông cũng là có ưu việt. Ta xem như sát phi tâm cơ cố hết khả năng giúp hắn nhóm ông tức thấu tại cùng một chỗ. Nhưng không biết Tiểu Oánh có hiểu hay không của ta sát phí tâm cơ đâu này. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 13 giả trang một đôi. Đến trễ phía trên lúc tan việc lúc, ta lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị, đem nàng nhận lấy sau khi lên xe, liền hướng đến thị bệnh viện nhân dân phương hướng lái đi. Lão bà, người buổi chiều cho ta biết ba có hay không? Ta vừa lái xe, một bên hỏi tỏa tại bên cạnh ta phải tay lái phụ mồi lên Tiểu Oánh. Ân, nói, Tiểu Oánh chát chát mà nói. Ba ta nói như thế nào à? Ta lại mỉm cười hỏi nàng. Còn có thể nói cái gì nha, không phải nhiều theo giúp ta ba trong chốc lát sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, lại chát chát nói với ta. Sau đó đầu óc liền hiện ra buổi chiều ở đơn vị văn phòng bên trong cấp phụ thân gửi tin tức tình cảnh. Đại khái hơn 2 giờ chiều thời điểm Tiểu Oánh liền cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua ba, người buổi tối không cần về nhà nấu cơm, liền tại bệnh viện bên trong chờ đợi ta cùng Tuấn Khải. Rất nhanh, phụ thân liền trở về tin tức hỏi Mộng Oánh, động à nha. Ba, chúng ta sau khi tan tầm liền đi bệnh viện. Ngươi đợi là được. Nga, đúng rồi, Mộng Oánh, ngươi thì không thể kêu tên của ta à? Tại tin tức bên trong vừa không có người khác biết, phụ thân trở lại tới nói. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền cắn cắn môi dưới cấp phụ thân hồi tới Vĩ Trung, mẹ ta hôm nay đến bệnh viện không vậy? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 193. Không có đâu. Bất quá ngươi yên tâm, từ ta này con rể tại bệnh viện chiếu cố ba ta, lão nhân gia ông ta có thể hài lòng đâu này. Ha ha, phụ thân trở lại tới nói, thật hiển nhiên, phụ thân là mang lấy hay nói giỡn nói. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm lý tại mắng phụ thân thật đúng là không biết xấu hổ, liền như vậy nói đều nói đi ra, may mắn việc này không có người khác biết, nếu như bị Tuấn Khải đã biết, không tức chết hắn mới là lạ chứ. Tiểu Oánh mặc dù ở tâm lý mắng phụ thân, nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Thiên A, ta lại căn kia thần bí không đối với kinh rồi, tại sao có thể có loại cảm giác này? Lúc này Tiểu Oánh vì nàng có loại cảm giác này mà cảm thấy sỉ nhục, sau đó liền vội vàng cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua mắng hắn thối Vĩ Trung, phá hư Vĩ Trung, người chính xác là càng ngày càng tệ rồi, chủ ý đều đánh tới ba ta trên người. Người chính xác là không biết xấu hổ A, tuổi tác đều so với ba ta còn đại 2 tuổi, còn nghĩ làm ba ta con rể. Người đây là liền không có cửa đâu, nghĩ cũng không muốn, nói cho ngươi, ba ta chỉ có Tuấn Khải nhất con rể đâu. Phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy kích thích, nếu hắn chính xác là ba ta con rể, kia chẳng phải là món đặc biệt kích thích sự tình sao. Hừ hừ hừ, trời ạ, ta như thế nào lại loại nghĩ gì này đâu này. Tiểu Oánh lại vì nàng xấu hổ ý tưởng mà cảm thấy mặt đỏ. Nhưng là vừa rồi tại gia tốc tâm nhảy cũng là không dừng lại được. Phụ thân lại tin tức đến đây Mộng Oánh, ba cái này không phải là cho ngươi đùa giỡn một chút nha, ngươi trông ngươi xem, đều như vậy nhận thật, có phải hay không thật đem ta coi như là ngươi ba con rể. Ha ha, Tiểu Oánh lại bị phụ thân cái tin này cấp chọc cho thẹn quá thành giận, lập tức liền cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua chết Vĩ Trung, nhân ra vậy có nghiêm túc đâu này. Người có phải hay không trên người lão ngứa ra, tự làm đa tình, phá hư thấu, Mộng Oánh, kỳ thật chúng ta đều có vợ chồng chi thực rồi, tại ba trong cảm nhận, cha mẹ của ngươi chính là nhạc phụ của ta nhạc mẫu à. Có phải hay không à? Ha ha, phụ thân lại trở lại tới nói. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nghĩ hắn nói cũng phải có chút đạo lý, mình cũng cùng hắn như vậy, loại chuyện đó cũng chỉ có hai vợ chồng mới có thể làm. Hắn nói phụ mẫu ta là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, cũng là có chút đạo lý. Cho nên liền càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, trong tay không tự chủ được cấp phụ thân trở về tin tức đi qua Thối Vĩ Trung, khó trách ngươi buổi sáng đối với ta ba nói cái kia một chút không hiểu được lời nói, ngươi cho rằng nhân gia không biết à. Ngươi chính xác là phá hư thấu, hắc hắc, Mộng Oánh, nguyên lai ngươi sớm cũng đã hiểu. Ngươi bây giờ có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết ngươi à. Ngươi tâm lý đều là ý nghĩ xấu đâu, ngươi cho rằng nhân gia không biết à. Tiểu Oánh vừa thẹn vừa giận trả lời tin tức cấp phụ thân. Hì hì, Mộng Oánh, nguyên lai ngươi như vậy hiểu rõ ba à, chuyện tốt, ha ha. Phụ thân cợt nhả trở lại tới nói. Tiểu Oánh thật bị hắn làm cho khiến cho giờ khóc giờ cười, vậy có giống hắn dày như vậy ra mặt người, sau đó liền phát qua nói Thối Vĩ Trung, ngươi cho ta thật tốt chiếu cố ba ta, nếu chiếu cố không chu toàn đến, xem người ta như thế nào thu thập ngươi. Mộng Oánh, ngươi sai rồi, là chiếu cố tốt ba ta, ha ha. Phụ thân lại không ra không mặt mũi trả lời tin tức nói. Tiểu Oánh thật cấp phụ thân làm cho không cách nào, cho nên liền tức giận phi thường trở lại đi nói vậy thì tốt. Ngươi nếu thực sự có can đảm đó, ngươi coi như ba ta mặt, ngươi liền kêu một tiếng lão nhân gia ông ta ba. Ngươi dám không? Không dám không dám, ha ha, Mộng Oánh, ba cái này không phải là đùa giỡn với ngươi thôi. Ngươi nhìn một cái ngươi, lại như vậy nhận thật, ha ha. Tiểu Oánh đối với phụ thân không ra không mặt mũi chính xác là không cách nào. Chỉ có thể trở lại nói được rồi, không với ngươi xé. Nhân gia phải làm việc, bye bye. Tiểu Oánh cấp phụ thân phát ra tin tức về sau. Trong lòng vẫn là tại gia tốc bang bang nhảy lên, lại cảm thấy trên mặt thực nóng. Nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy cùng phụ thân đang nói chuyện lời như vậy đề là vô cùng kích thích. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền từ ghế làm việc từ thượng bước ra đứng lên, nghĩ đến bên ngoài phòng làm việc mặt đi một chút, nếu không đầu óc cuối cùng cũng sẽ nhớ tới mới vừa rồi cùng phụ thân tại tin tức bên trong kích thích nói chuyện phiếm. Lúc này Tiểu Oánh gặp ta đột nhiên hỏi phụ thân nói như thế nào. Nàng mới có thể lại không hiểu hồi tưởng lại buổi chiều cùng phụ thân tại tin tức bên trong kích thích nói chuyện phiếm. Phải không, ha ha, ta vừa lái xe, một bên xoay mặt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái. Lão công, người có phải hay không lại tin tưởng người ta? Tiểu Oánh có tật giật mình tựa như hỏi lại ta. Tin tưởng, lão bà đại nhân lời nói, ta đều là 100% tin tưởng, ha ha. Ta liền vội vàng cười hề hề nói với nàng. Khanh khách, này còn không sai biệt lắm, Tiểu Oánh nhạc. Lão bà. Ta cũng đột nhiên có một ý tưởng, nói ra cũng không biết ngươi sẽ không đồng ý đâu này. Ta đột nhiên có kỳ nghĩ, hay dùng giọng thương lượng đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi nói đi, lại có ý nghĩ gì mới, khanh khách. Tiểu Oánh tò mò cười duyên nói với ta. Lão bà, ngươi nhìn như vậy được không? Ta vẫn là dùng cùng nàng giọng thương lượng nói với nàng chúng ta buổi tối mang phụ thân đi ra cùng nhau ăn cơm, ngươi và phụ thân là một đôi, mà ta, cho dù là các ngươi bóng đèn tốt lắm, lão bà, ngươi nhìn. Chấm. Ta nói xong liền xoay mặt dùng khẩn trương cùng bức thiết ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngươi quá xấu rồi, mệt ngươi nghĩ đi ra. Lão bà, như vậy chẳng phải là càng kích thích sao? Nói sao chúng ta hiện tại không phải là cấp cuộc sống bình thản tăng thêm kích tình sao? Có phải hay không à? Ta liền vội vàng đối với nàng giải thích nói. Dạ dạ dạ, Tiểu Oánh tức giận liên tiếp nói ba cái là. Nhưng là ta không khó phát hiện nàng gương mặt xinh đẹp phía trên là mang lấy ngượng ngùng. Nhưng là lại không có phản đối, cho nên trong lòng ta vui vẻ, cảm thấy việc này hẳn là sẽ có diễn. Lão bà, vậy ngươi có đồng ý hay không à? Tiểu Oánh sau khi hỏi xong, liền mang lấy mong chờ cùng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Oánh. Ta, chấm, Tiểu Oánh còn đang do dự. Lão bà, các ngươi tối hôm qua đều ngủ tại cùng một chỗ rồi, nói sao chúng ta không phải là đi ra ngoài ăn cơm nha, chỉ cần các ngươi tỏa tại cùng một chỗ, trang giống một đôi tựa như là được rồi thôi. Lại không muốn các ngươi làm cái khác việc. Ngươi sợ cái gì đâu này? Ta thấy Tiểu Oánh tại trong do dự, liền lại tận tình khuyên bảo nói với nàng. Kia, vậy được rồi, vậy thử xem. Tiểu Oánh cuối cùng xấu hổ đồng ý. Ta lập tức liền trong lòng hớn hở, đồng thời cũng liền không hiểu hưng phấn, sau đó liền cao hứng đối với Tiểu Oánh nói lão bà, ngươi chính xác là thật tốt quá. Cứ quyết định như vậy đi nga. Ha ha, ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nội tâm của nàng cũng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Đồng thời đầu óc lại không hiểu hồi tưởng lại buổi chiều cùng phụ thân tại trong tin tức kích thích nói chuyện phiếm. Lão bà, chấm, ta đột nhiên giọng ôn nhu hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh đáp lại. Ngươi có thể hay không trước tiên cùng ba điện thoại cho đâu này. Làm hắn buổi tối phối hợp ngươi, ta mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh cũng không đáp lại lời nói của ta, thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó cắn môi dưới sau liền cầm lấy điện thoại đang đánh tự. Ta vừa thấy, lập tức liền cao hứng đều không để ý tại lái xe, xoay mặt tại nàng trắng nõn gò má phía trên ba một cái. Khiến cho Tiểu Oánh đều ngượng ngùng, giọng nhẹ nhàng oán giận nói a nha, ngươi làm cái gì đấy? Lái xe cẩn thận nha. Biết, ha ha. Ta nói mà bắt đầu nghiêm túc chuyên tâm lái xe. Đến bệnh viện về sau, ta cùng Tiểu Oánh một bên hướng đến khu nội trú phương hướng đi đến, một bên vẫn là không yên lòng thấp giọng hỏi nàng lão bà, người theo ta ba thông khí có hay không? Nói a, người cứ yên tâm đi. Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Kia ba đồng ý không? Ta lại nhịn không được hỏi. Tốt như vậy sự tình, nam nhân kia cự tuyệt à? Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, cũng thế, lão bà của ta xinh đẹp như vậy, trên đời này không có một cái nam nhân cự tuyệt như vậy xinh đẹp việc đâu. Ta cao hứng cười hề hề nói với nàng, chỉ ngươi tệ nhất rồi, loại sự tình này cũng nghĩ mệt ngươi nghĩ đi ra. Tiểu Oánh tức giận nói với ta. Hắc, lão bà, cũng vậy, ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ đi ra chế tạo ngày sao. Ha ha, ta không yếu thế cười mỉa nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng duỗi tay một bên bấm một cái tay của ta cánh tay, một bên dịu dàng nói còn không phải là theo ngươi học đến sao. Ngươi còn nói nhân ra đâu này. Dạ, ha ha. Cùng Tiểu Oánh nói chuyện, chịu thiệt luôn là ta, bởi vì nàng có lúc là tuyệt đối không nói đạo lý. Nhưng là cũng chỉ có thể là thuận theo nàng, cho nên liền bận rộn thừa nhận, tiến vào bệnh của phụ thân phòng, gặp nhạc phụ nằm tại giường bệnh phía trên, mà phụ thân chính ngồi ở mép giường bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm. Nữ bồi hộ chính đứng ở tủ đầu giường trước thu thập đồ ăn, nhìn đến nhạc phụ là mới vừa ăn cơm tối. Nga, các ngươi đã tới. Nữ bồi hộ xoay người khi nhìn đến ta cùng Tiểu Oánh tiến vào phòng bệnh, liền đối với chúng ta đánh chiếu hô. Ta cùng Tiểu Oánh hai miệng cùng tiếng nói với nàng câu hạnh khổ rồi. Không có hay không, đây đều là ta phải làm, các ngươi ngồi trước trong chốc lát a, ta đi bên ngoài rửa mặt một chút. Nữ bồi hộ một bên cầm lấy đồ ăn đi tới cửa phòng bệnh, một bên khách khí nói với ta. Tuấn Khải, Oánh, các ngươi đã tới. Nhạc phụ gặp chúng ta tới rồi, cũng cao hứng đối với chúng ta nói. Phụ thân gặp chúng ta tới rồi, cũng liền vội vàng đứng lên, nhưng là ta không khó phát hiện, hắn nhìn Tiểu Oánh ánh mắt trông đều để lộ ra tình yêu. Trước mặt của mọi người, Tiểu Oánh đều không dám nhìn thẳng phụ thân rồi, đặc biệt nhớ tới buổi chiều cùng phụ thân tại tin tức phía trên tán gẫu những lời này, hiện tại lão ba liền nằm ở trên giường bệnh, cho nên tâm lý thì càng cảm thấy thẹn thùng rồi. Ta cùng Tiểu Oánh tại phòng bệnh bên trong nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, liền cùng với nàng cùng đi ra phòng bệnh, đi đến chủ trị y sư phòng làm việc. Chủ trị y sư vừa vặn đêm nay trực đêm, hắn tại văn phòng bên trong vừa ăn được bữa tối, gặp chúng ta tới rồi cũng không phải bình thường nhiệt tình, sau đó chúng ta liền hỏi hắn nhạc phụ tình huống, hắn nói cho chúng ta biết nhạc phụ bệnh tình thực không ổn định, khi tốt khi phá hư, muốn lưu tại bệnh viện bên trong quan sát một đoạn thời gian mới có thể có kết luận. Nếu như chúng ta kiên quyết phải ra khỏi viện, hắn cũng đồng ý. Nhưng hắn không dám cam đoan nhạc phụ xảy ra ngoài ý muốn. Ta cùng Tiểu Oánh sau khi nghe, liền thương lượng một chút, vẫn để cho cuối cùng nhạc phụ ở lại viện quan sát. Theo chủ trị y sư người văn phòng đi ra, Tiểu Oánh tâm sự có nghi trọng, ta biết nàng là lo lắng nhạc phụ bệnh tình, liền an ủi nói mấy câu về sau, nàng mới khoan quyết tâm. Chúng ta lại trở lại phòng bệnh, nhạc phụ liền thúc giục chúng ta mang phụ thân đi ra ngoài ăn cơm chiều, nói hắn nhất định rất đói bụng rồi. Nhạc phụ nói làm người ta cảm thấy hắn chỉ quan tâm phụ thân tựa như, cũng không có quan tâm nữ nhi của hắn cùng con rể. Phụ thân nghe xong liền cười hề hề trộm liền mắt nhìn Tiểu Oánh, ánh mắt nói cho Tiểu Oánh ngươi nghe có hay không. Ba ta vẫn là quan ta cái này tương lai con rể. Tiểu Oánh là một phi thường thông minh nữ nhân, đương nhiên có thể đọc biết phụ thân ánh mắt ý tứ. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng ngượng ngùng tránh né phụ thân ánh mắt. Sau đó duỗi tay vụng trộm tại phụ thân lưng sau thượng bấm một cái. Bởi vì chúng ta đều đứng ở trước giường bệnh, phụ thân lại chính đứng ở Tiểu Oánh bên người, cho nên Tiểu Oánh vụng trộm tại phụ thân lưng sau thượng bấm một cái, nhạc phụ cùng ta là căn bản nhìn không thấy. Phụ thân gặp Tiểu Oánh vụng trộm bấm một cái hắn lưng sau, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó cũng vụng trộm duỗi tay tại Tiểu Oánh mông cong phía trên sờ soạng một cái. Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, tâm lý mắng phụ thân lá gan là càng lúc càng lớn, lại dám ngay trước chính mình cha và Tuấn Khải mặt vụng trộm tại chính mình mông phía trên sờ soạng một cái. Có khả năng là cảm thấy trên mặt quá đỏ, cho nên liền vội vàng xoay người ly khai giường bệnh một bên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 194. Nhìn thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng thẹn rời đi giường bệnh, phụ thân tâm lý cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu rồi. Bởi vì lúc này liền tự mình biết Tiểu Oánh vì sao mặt đỏ rời đi giường bệnh một bên. Ba, chúng ta đây trước đi ăn cơm, cơm nước xong chúng ta liền trực tiếp về nhà, lần khác trở lại thăm ngươi. Ngươi là tốt rồi, tốt tĩnh dưỡng a. Ngày mai ba ta còn có khả năng đến bồi ngươi nói chuyện phiếm. Ta đối với nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân nói. Tốt tốt, Tuấn Khải, ngươi mau dẫn ba ngươi đi ăn cơm đi, nơi này có bồi hộ rồi, ba cũng thói quen rồi, ha ha. Nhạc phụ mỉm cười nói với ta. Ba, ngươi thói quen là tốt rồi, như vậy chúng ta cũng yên tâm. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền vội vàng đối với nhạc phụ nói. Oánh oánh, ngươi công công chính xác là tốt người, ngươi về sau ngươi nhất định phải công công tốt, biết không? Nhạc phụ căn dặn Tiểu Oánh. Ba, đã biết, ngươi cứ dưỡng hảo thân thể chính là, cái khác việc liền chớ để ý. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với nhạc phụ nói. Nhưng là nội tâm là ngượng ngùng, lão ba muốn ta đối với công công tốt, ta đối với hắn đều tốt lên giường rồi. Mà phụ thân nghe xong nhạc phụ căn dặn Tiểu Oánh lời nói, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Sau đó lại trộm nhìn lén Tiểu Oánh liếc nhìn một cái, ý tứ nói cho nàng ngươi nghe chưa? Là nhạc phụ ta muốn ngươi tốt với ta, Tiểu Oánh lại làm sao có khả năng không rõ ý của phụ thân đâu này. Lập tức liền ngượng ngùng hách tránh né phụ thân ánh mắt, sau đó liền xoay người nói với ta Tuấn Khải, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ta tuy rằng quan tâm nhạc phụ, nhưng là trong lòng cũng là thập phần mong chờ lập tức đi ăn cơm chiều. Bởi vì sao, không nói đại gia cũng nên biết đi à nha. Sau đó chúng ta liền hướng nhạc phụ cáo từ, ly khai phòng bệnh, ở ngoài phòng bệnh mặt hành lang phía trên, ta liền không hiểu hưng phấn, liền cố ý hỏi Tiểu Oánh cùng phụ thân ba, Tiểu Oánh, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì đâu này. Ta cố ý nói các ngươi lưỡng, đây cũng là ám chỉ Tiểu Oánh cùng phụ thân rồi, hiện tại bọn hắn mới là một đôi, mà ta chính là bọn hắn kỳ đà cản mũi. Tiểu Oánh đổ cũng may, mỉm cười hỏi phụ thân ba, vậy ngươi thích ăn cái gì đâu này. Ngươi cứ việc nói đi ra, hai ta buổi tối thật tốt tề Tuấn Khải một chút. Khanh khách, nhìn đến Tiểu Oánh cũng đã tiến vào vai trò, ta nghe xong cũng là cao hứng vô cùng, sau đó liền cố ý thả chậm bước chân, làm phụ thân và Tiểu Oánh đi ở phía trước. Mộng, Mộng Oánh, ba cũng không biết muốn ăn cái gì, ngươi ăn cái gì ba cũng ăn cái gì. Phụ thân nói cũng thực khéo léo, thuyết minh hắn là theo Tiểu Oánh rồi. Lúc này mới giống nam nhân, vậy chúng ta liền đi ăn hải sản a, đã lâu đều không có ăn bãi biển nữa nha. Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên đối với phụ thân nói. Được rồi, vậy đi ăn hải sản, phụ thân cũng đồng ý. Ta cố ý thả chậm bước chân, xa xa đi theo hai người bọn họ phía sau, gặp hai người bọn họ giống như đang thương lượng cái gì tựa như, ta nắm lấy bọn họ là thảo luận rốt cuộc đi ăn cái gì. Cho nên trong lòng cũng cao hứng, cũng liền chậm chậm đi theo bọn hắn phía sau ngươi đi thôi. Ra bệnh viện khu nội trú, chúng ta liền đi tới bãi đậu xe. Lúc này ta đuổi sát vài bước, lướt qua hai người bọn họ, tới trước ta dừng xe phương hướng đi đến. Giống như không biết hai người bọn họ tựa như. Mà Tiểu Oánh cùng phụ thân gặp ta vượt qua bọn hắn hướng đến dừng xe phương hướng đi, lại thấy cách xa hai người bọn họ càng ngày càng xa, hai người bọn họ lại bắt đầu cố ý thả chậm bước chân, cùng sắp xếp đi. Bởi vì Tiểu Oánh có lén lút nói muốn đối với phụ thân nói. Ba, lá gan của ngươi không nhỏ a, dám tại phòng bệnh bên trong sờ nhân ra mông. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng trách cứ giọng điệu đối với phụ thân nói. Ha ha, Mộng Oánh, dù sao ba ngươi cùng Tuấn Khải cũng không biết, nói sao còn không phải là ngươi trước vụng trộm bóp ta sao? Phụ thân cười nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó liền xoay mặt lườm hắn liếc nhìn một cái nói tính toán một chút, không cùng ngươi so đo. Ngây ngô hai chúng ta muốn trang một đôi, ngươi cho ta diễn giống một điểm. Ha ha, Mộng Oánh, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phụ thân cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Nga, ngươi hành động ta là đã biết. Khanh khách, Tiểu Oánh khả năng đột nhiên nhớ tới đến ngày đó phụ thân giả trang đau bụng, hơn nữa diễn còn giống thật giống nhau, đem tiểu khu bảo an đều đã bị lừa rồi, lập tức liền cười duyên đối với phụ thân nói. Hắc hắc, chê cười. Phụ thân khả năng cũng nghĩ khởi ngày đó hắn xấu dạng, cho nên liền ngượng ngập cười nói một câu. Được rồi, chúng ta đi nhanh một chút a, Tuấn Khải đều tỏa tại xe phía trên đợi chúng ta. Tiểu Oánh thấy phía trước ta đều đã tỏa tại xe bên trong rồi, liền đối với phụ thân nói. Đợi một chút, Mộng Oánh. Phụ thân đột nhiên gọi lại nàng. Ân, Tiểu Oánh xoay mặt nghi ngờ nhìn phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ngây ngô ngươi liền theo ba cùng một chỗ ngồi ở sau xe mặt được không? Phụ thân nói ra. Có thể, Tiểu Oánh cư nhiên rất rộng rãi đáp ứng, bởi vì hiện tại bắt đầu cùng với phụ thân giả trang là một đôi. Nếu như bất hòa phụ thân tỏa tại cùng một chỗ, kia cũng không phải là một đôi, nói sau lão công cũng sẽ không đáp ứng mình ngồi ở phía trước. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 14 trên xe tán tỉnh. Ta tiến vào xe bên trong, tại trong kính chiếu hậu nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ chậm rãi đi đến, nhưng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Mặc kệ nói cái gì, chỉ cần hai người bọn họ tại cùng một chỗ, lòng ta liền cao hứng, hơn nữa còn có khả năng không hiểu hưng phấn. Có tối hôm qua kinh nghiệm, ta cư nhiên đem tay lái phụ ngồi lên cửa xe cũng cấp khóa trái rồi, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu Tiểu Oánh khi đi tới ngồi ở bên cạnh ta cái này tay lái phụ ngồi lên, ngay trước phụ thân mặt ta lại ngượng ngùng gọi nàng tọa mặt sau đi. Bởi vì chúng ta hai cha con đã có ăn ý ước định, chỉ cần lòng biết rõ thì tốt, tuyệt đối không thể nói toạc ra. Một lát sau, chỉ thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân đi đến xe bên cạnh, hai người bọn họ cư nhiên đều ngồi ở mặt sau. Ta gặp tâm cũng phóng khoáng rồi, sau đó mỉm cười hỏi hắn nhóm ba, Tiểu Oánh, các ngươi thương lượng xong chưa? Rốt cuộc muốn ăn cái gì? Tuấn Khải, ba nghe Mộng Oánh, nàng nói muốn ăn hải sản đâu. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, phụ thân liền bận rộn nói với ta. Tốt, vậy chúng ta liền đi ăn hải sản à? Ha ha, ta nói liền nở nụ cười hai tiếng, bởi vì Tiểu Oánh cùng phụ thân vẫn là lần thứ nhất giả trang một đôi, bọn hắn rất có thể là gặp ta ngươi sắc mặt hành. Cho nên ta phải muốn trang không sao cả cùng khuôn mặt tươi cười. Như vậy bọn hắn cũng sẽ có vẻ không có áp lực. Tận tình giả trang một đôi, ta đem xe chậm rãi lái ra bệnh viện bãi đỗ xe, sau đó liền hướng đến thành phố một cái lớn nhất hải sản thành lái đi. Ta hiện tại giống như là hai người bọn họ lái xe, cũng không có quyền lực nói chuyện, cho nên chỉ có yên lặng không nói lái xe. Nhưng là ta lại thường thường hướng đến kính chiếu hậu nhìn một chút, gặp Tiểu Oánh cùng phụ thân ngồi ở phía sau chỗ ngồi phía trên. Lúc này hai người bọn họ còn cách một chút khoảng cách, cũng tương đương bổn phận. Lòng ta không khỏi có chút lo lắng bất an. Không phải là đều nói hay lắm sao? Bọn hắn như thế nào còn như vậy bảo thủ đâu này? Nhưng lại không thể thúc giục bọn hắn, cho nên ta vẫn là chuyên tâm mở ta xe ngươi. Tỏa tại chỗ ngồi phía sau phía trên Tiểu Oánh cùng phụ thân, Tuấn Khải liền ngồi ở phía trước lái xe, hai người bọn họ tâm lý vẫn có sơ qua khẩn trương. Đầu tiên là cách khoảng cách nhất định ngồi đàng hoàng, hơn nữa lại không nói lời nào. Lúc này xe nội một trận an tĩnh, cuối cùng, hay là ta không nhẫn nại được, trước mở miệng nói chuyện ba, Tiểu Oánh, các ngươi động đều không nói lời nào đâu này. Nói cái gì nha, Tiểu Oánh hỏi. Thiên A, này còn dùng ta giáo sao? Tiểu tử này Oánh cũng thật sự là, mệt nàng vẫn là cái nữ tiến sĩ đâu này. Lòng ta thầm nghĩ, tùy tiện nói, ta thuận miệng nói một câu. Được rồi, người cứ lái xe của ngươi, không cần chúng ta. Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong liền ngậm miệng không nói lời nào rồi, bởi vì ta là hai người bọn họ bóng đèn đâu. Tiểu Oánh sau khi nói với ta xong, liền đem mông nhất dịch chuyển, cư nhiên gần sát lấy phụ thân tọa tại cùng một chỗ. Phụ thân vừa thấy, mặt già lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền vội vàng đem một đầu bàn tay ôm vào Tiểu Oánh ngươi lưng sau thượng. Phụ thân khả năng cho rằng ta nhìn không thấy, kỳ thật ta tại kính chiếu hậu bên trong nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lập tức ta liền không hiểu cảm thấy hưng phấn. Bọn hắn cuối cùng có động tĩnh. Tiểu Oánh gặp phụ thân cánh tay xuyên qua nàng lưng sau, bàn tay đi vòng qua phía trước đặt tại chính mình bụng nhỏ. Đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền thuận thế tựa vào phụ thân trên người. Tùy theo phụ thân tay kia thì cũng đưa qua đến khoát lên Tiểu Oánh đùi phía trên. Chẳng qua còn cách một tầng mỏng manh váy. Hôm nay Tiểu Oánh mặc lấy đúng là buổi sáng theo phụ thân gian phòng khi trở về thay đổi cái kia món màu trắng tuyển áo váy. Cũng chính là nàng bình thường thích nhất xuyên. Cái này áo váy là ngắn tay cổ áo hình chữ V, cho nên nàng hai đầu như củ sen trắng nõn viên trực cánh tay ngọc đều lõa lộ ở bên ngoài. Cổ áo hình chữ V bên trong cũng lộ ra một ít phiến tuyết trắng tinh tế làn da. Mà váy phía dưới là tới bắp chân chỗ, cho nên ngồi thời điểm, nàng hai cái bắp đùi đều là bị váy cấp che khuất. Lúc này phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh lưng sau, một bên cách váy tại bắp đùi của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn thật cho rằng ta là nhìn không tới, cho nên mới to gan như vậy rồi. Tiểu Oánh đương nhiên biết ta có thể tại kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy ngồi ở phía sau hai người bọn họ rồi. Nhưng nàng cũng không có khả năng nói cho phụ thân, nếu không hắn khả năng to gan như vậy sao? Chậm rãi phụ thân cư nhiên đem Tiểu Oánh váy cấp kéo đi lên, bởi vì Tiểu Oánh là không có thói quen mặc tất chân, cho nên tùy theo váy vạt áo bị chậm rãi kéo lên, chỉ thấy nàng kia hai đầu trắng nõn quang trượt mà thẳng tắp bắp chân cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đi ra. Ta một bên cầm chặt tay lái tại lái xe. Một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy phụ thân đem Tiểu Oánh váy chậm rãi kéo lên đi, lập tức hưng phấn hai tay nắm thật chặt ở tay lái, thiếu chút nữa liền hô hấp cũng dồn dập đi lên. bởi vì ta cảm thấy loại này tại xe phía trên phụ thân đối với tiểu oánh tán tỉnh mang lấy yêu đương vụng trộm cảm giác là vô cùng kích thích. Tiểu oánh có thể biết ta xuyên qua kính chiếu hậu tại nhìn hai người bọn họ, cho nên có chút ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Tựa vào phụ thân trong ngực, gương mặt xinh đẹp mang hồng, vốn tưởng dãy giụa, nhưng là nhớ tới để ta trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện, cho nên lại không dám dãy giụa. Nhưng khi phụ thân đem quần của nàng kéo đến nàng đầu gối thượng thời điểm, có khả năng là xuất phát từ nữ tính bản năng phản ứng, cho nên nàng liền vội vàng duỗi tay đè chặt phụ thân kéo quần nàng tay. Sau đó xoay mặt hướng về phụ thân lắc lắc đầu, ý tứ nói cho hắn như vậy là không thể. Nhưng là phụ thân cho rằng ta là nhìn không tới, lúc này hắn tâm lý chính là một cái trộm tự. Biết tiểu oánh nhất định là không dám la kêu, cho nên liền mang may mắn tâm lý làm cho lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn. Gặp tiểu oánh đối với hắn lắc đầu, liền bận rộn đem hắn kia mang lấy mùi miệng thối mồm rộng hướng đến tiểu oánh lỗ tai một bên thấu đi. Phụ thân miệng cũng chưa tới tiểu oánh bên tai, nàng đã nghe đến một cỗ mùi miệng thối, tùy theo phụ thân cúi đầu âm thanh liền truyền vào tai của mình trung mộng oánh. Chúng ta không phải là muốn trang một đôi sao? Ngươi vừa rồi tại bệnh viện bãi đỗ xe còn căn dặn quá ta, muốn diễn giống một chút, mau lấy tay ra, nếu động tĩnh lớn, Tuấn Khải thì sẽ biết. Thiên A, ta đáng yêu công công A, ngươi cũng đã biết lúc này Tuấn Khải chính xuyên qua kính chiếu hậu tại xem lấy chúng ta đâu này. Thương hại ngươi lại một mực còn che tại cổ, tiểu oánh một bên tại trong lòng đối với phụ thân nói. Một bên đem đặt tại phụ thân MU bàn tay thượng tay buông lỏng ra. Bởi vì nàng đã quyết định quyết tâm bất cứ giá nào quên đi. Dù sao đều cùng phụ thân như vậy, lão công lại duy trì, có cái gì phải sợ chứ? Ta xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy phụ thân miệng ghé vào tiểu oánh bên tai không biết nói chút gì nói, sau đó tiểu oánh liền buông lỏng tay ra. Lập tức càng ngày càng hưng phấn lên. Mà phụ thân gặp tiểu oánh bắt tay buông lỏng ra, trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó lại đem quần của nàng chậm rãi hướng lên luôn. Tùy theo váy lại lần nữa bị kéo lên. Chỉ thấy tiểu oánh hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cũng tùy lộ ra đi ra. Tiểu oánh tuy rằng đã quyết định quyết tâm muốn bất cứ giá nào rồi, nhưng khi phụ thân đem quần của nàng kéo đến đùi tối thượng bưng thời điểm, cúi đầu nhìn chính mình hai đầu thon dài chân trắng đã đầy đủ bại lộ đi ra, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì trong lòng nàng thực biết rõ, đang lái xe lão công xuyên qua kính chiếu hậu là hoàn toàn có thể nhìn thấy quần nàng bên trong quần lót, mà phụ thân cũng là nhìn không thấy, hai cha con bọn họ góc độ là hoàn toàn tương phản. Phụ thân mang lấy vết chai bàn tay giống xa giấy tựa như tại tiểu oánh trắng nõn quang trượt đùi thượng ma sát, tuy rằng cảm thấy có một chút đau nhói, nhưng nội tâm vẫn là cảm thấy kích thích. Dần dần, phụ thân bàn tay thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi hướng lên sờ soạng. Tiểu oánh biết lúc này lão công đều là nhìn đến, đồng thời cũng cảm thấy phụ thân bàn tay đều nhanh muốn tới bắp đùi của nàng căn rồi, cho nên ngượng ngùng liền cắn môi dưới. Phụ thân bàn tay cũng không có tiếp tục lại hướng lên mặt trên sờ, mà là cắm vào tiểu oánh đùi bên trong vuốt ve lên. Tiểu oánh đã không hiểu cảm thấy thân thể biến hóa, toàn thân oi bức, vú tràn đầy, liền đầu vú cũng biến thành có chút phát cứng rắn. Đặc biệt hai chân ở giữa cũng có kỳ quái phản ứng. Thân thể nàng thượng loại phản ứng này là nhiều loại sự tình giãn tới, bởi vì lão công liền ngồi ở phía trước lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu liền có thể nhìn thấy nàng bán dựa vào tại thân thể của phụ thân phía trên, như vậy ngay trước lão công mặt bị phụ thân ôm, hơn nữa phụ thân bàn tay còn cắm vào bắp đùi của nàng bên trong vuốt ve, cho nên kích thích nàng toàn thân không tự chủ được liền có phản ứng. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu oánh lông mày nhíu chặt một chút, thiếu chút nữa muốn thất tiếng kêu to đi ra, may mắn nàng năng lực phản ứng mau, vội vàng dùng bàn tay che miệng, phát ra âm thanh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 195. Nguyên lai, phụ thân bàn tay tại tiểu oánh đùi bên trong, đột nhiên hướng lên mặt trên sờ một cái, bàn tay liền sờ tại nàng quần lót để đang lên, chỗ đó đúng là lỗ lồn. Khó trách nàng sẽ có này phản ứng đâu. Phụ thân là một mực cho rằng ta ngồi ở phía trước lái xe là nhìn không thấy, nghĩ tiểu oánh lại không dám kêu lên đến, cho nên lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Bàn tay cư nhiên tại tiểu oánh quần lót để đang thượng vuốt ve lên. Tuy rằng cách một tầng mỏng manh quần lót, nhưng là phụ thân vẫn là cảm giác được quần lót bên trong lỗ lồn hình dạng, ngón tay hướng đến để đang thượng ấn, liền chôn vào, loại cảm giác này làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hơn nữa con Tuấn Khải liền ngồi ở phía trước lái xe, chính mình lại ôm ở lão bà của hắn. Bàn tay cắm ở hai chân của nàng ở giữa vuốt ve lỗ lồn của nàng, này làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Lúc này ta xuyên qua kính chiếu hậu, gặp phụ thân bàn tay cắm vào tiểu oánh hai chân lúc, cách quần lót đang sờ của nàng mỹ huyệt, lập tức lại hưng phấn thiếu chút nữa cầm không được tay lái rồi. Loại cảm giác này so nhìn theo dõi còn muốn kích thích hơn. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, một bàn tay che miệng, tay kia thì trường nắm chặt phụ thân cổ tay, không cho bàn tay của hắn tại hai chân của mình ở giữa vuốt ve. Nhưng là phụ thân tay phía trên khí lực rất lớn, tiểu oánh lại không dám sử xuất toàn lực, sợ động tĩnh lớn sẽ bị phía trước ta biết, cho nên giữ tại phụ thân cổ tay thượng gần như chính là cái bãi thức. Đột nhiên, Tiểu Oánh xoay mặt nhìn phụ thân, ánh mắt để lộ ra cầu xin, một bên che miệng một bên đối với hắn lắc lắc đầu, trên mặt còn làm bộ khóc thút thít biểu cảm. Phụ thân lại giả vờ không rõ ý của nàng, cắm ở nàng hai chân ở giữa bàn tay cách quần lót còn tại dùng sức vuốt ve. Thiên A, làm sao bây giờ? Cái này chết vĩ trông chính xác là quá xấu rồi, chính mình gọi hắn diễn giống điểm, cũng không là như vậy diễn đó A. Này vừa ra diễn phải không tại đêm nay an bài bên trong A. A, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh lông mày lại nhanh nhíu một cái, đồng thời toàn thân rất nhỏ run run một chút, một bên che miệng, một bên trợn to hai mắt nhìn phụ thân dùng sức tại lắc đầu. Yết hầu bên trong phát ra một điểm khó chịu âm thanh. Nguyên lai, phụ thân cư nhiên đem ngón tay cắm vào mép quần lót khâu bên trong, ngón tay liền chạm đến đã thực ẩm ướt nhuận lỗ lồn phía trên rồi. Khó chịu Tiểu Oánh mới có phản ứng mãnh liệt như thế rồi. Cảm thấy phụ thân bàn tay thuận theo mép quần lót cắm vào, mình lỗ lồn đã chân chân thiết thiết bị phụ thân ngón tay cấp sờ lên rồi, Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà ta tại kính chiếu hậu bên trong nhìn cũng là phi thường rõ ràng. Phụ thân ngón tay cư nhiên cắm vào Tiểu Oánh quần lót bên trong tại vuốt ve lỗ lồn. Ta lập tức thật hưng phấn cả người nhịn không được run run một chút, thiên A, nguy hiểm thật, vừa vặn đối diện chạy đến một chiếc xe hơi, đều thiếu chút nữa muốn động phải. Ta lập tức liền dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, lại thấy kính chiếu hậu trung Tiểu Oánh biểu cảm mang lấy khóc nức nở, một tay che miệng, một tay bắt lấy phụ thân cổ tay, lòng ta cảm thấy một trận đau lòng, lại tăng thêm vừa rồi thiếu chút nữa đâm xe nguy hiểm, cho nên ta liền cố ý ho khan hai tiếng. Phụ thân nghe được của ta tiếng ho khan, lập tức cũng dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem ngón tay từ nhỏ Oánh quần lót bên trong rút đi ra, tùy theo bàn tay cũng từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa rút ra. Trên mặt biểu cảm để lộ ra khẩn trương cùng khiếp đảm. Mà Tiểu Oánh nghe được của ta tiếng ho khan, trước cũng là dọa nhảy dựng, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ hơn. Gặp phụ thân bắt bàn tay xong hai chân của nàng ở giữa rút ra rồi, lập tức liền bận rộn tránh thoát phụ thân ôm ấp, liền vội vàng đem váy kéo lại đến, che ở hai đầu hạ chân trắng. Sau đó liền đem thân thể ngồi thẳng, đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc, mà phụ thân cũng bắt đầu thành thật, nhưng là trên mặt vẫn là mang lấy khẩn trương cùng lúng túng khó xử chi sắc. Khả năng bị của ta tiếng ho khan sợ tới mức không nhẹ. Ta theo bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân hoảng hốt đem thân thể tách ra. Lại thấy Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng, hơn nữa mặt mang khẩn trương cùng lúng túng khó xử, lập tức trong lòng cũng là thực hối hận, không nghĩ tới chính mình ho khan đem phụ thân cấp sợ thành như vậy. Nếu để lại cho hắn bóng ma, vậy thì phiền toái. Tiểu Oánh khả năng cũng nhìn ra phụ thân trên mặt khẩn trương cùng lúng túng, lại thấy hai tay hắn phóng tại bắp đùi của hắn phía trên qua lại ma sát. Cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh liền duỗi tay bắt được phụ thân bàn tay, sau đó liền dắt bàn tay của hắn đặt ở hai người bọn họ thân thể ở giữa. Phụ thân bàn tay bị Tiểu Oánh cầm chặt, trên mặt khẩn trương cùng lúng túng khó xử cũng dần dần biến mất rồi. Kỳ thật Tiểu Oánh thị phi bình thường thông minh, gặp phụ thân bị dọa thành như vậy, cũng sợ hắn có bóng ma trong lòng. Trễ như thế thượng giả trang một đôi liền diễn không nổi nữa, cho nên liền chủ động duỗi tay cầm chặt tay hắn, an ủi hắn một chút. Quả nhiên, gặp phụ thân khuôn mặt khẩn trương cùng lúng túng khó xử liền biến mất. Tiểu Oánh cái này an ủi phụ thân tiểu động tác ta tại kính chiếu hậu cũng nhìn thấy, tâm lý chính xác là rất bội phục nàng. Đại khái mấy phút sau, liền đến thị nội lớn nhất hải sản thành. Chúng ta sau khi xuống xe, Tiểu Oánh cư nhiên thoải mái dùng nàng một đầu như củ sen trắng nõn cánh tay ôm vào phụ thân cánh tay. Lập tức chẳng những phụ thân cảm thấy khiếp sợ, liền ta cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Oánh một bên ôm phụ thân cánh tay, một bên hào phóng đối với chúng ta cha con nói. Ta lập tức liền lấy lại tinh thần, sau đó mỉm cười nói ta đi vào trước định vị đưa gọi món ăn, các ngươi chậm rãi sẽ đến a. Dứt lời, ta cũng chỉ quản bước nhanh hướng đến hải sản thành đại môn đi đến. Gặp ta đi xa, phụ thân mới dám mở miệng hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, người ta lớn gan như vậy. Như thế nào ôm ba cánh tay đâu này? Ngươi xinh đẹp như vậy, mà ba là một vừa già lại xấu tao lão đầu. Ngươi không sợ người khác chê cười sao? Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong trước cười cười, sau đó liền đối với phụ thân ba, cười cái gì nói đâu này? Người khác đều cho rằng chúng ta là cha và con gái quan hệ đâu này? Nữ nhân ôm tay của ba ba cánh tay, ai dám chê cười đâu này? Khanh khách, phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra lúng túng khó xử cười hắc hắc, cũng là. Dứt lời. Liền bản năng nhìn người xung quanh, còn thật không có nhân chú ý tới bọn họ đâu. Ba, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Oánh một bên ôm phụ thân cánh tay, một bên mặt mang nụ cười đối với hắn nói. Cha và con gái liền cha và con gái A, chỉ cần Tiểu Oánh ôm tay của ta cánh tay là tốt rồi. Phụ thân trong lòng một bên thầm nghĩ, một bên đi vào bên trong đi. Tại hải sản thành lầu một đại sảnh bên trong, có chừng mười mấy cách vách, chúng ta tỏa tại trong này một cái cách vách bên trong, cách vách độ cao chỉ có một thước nhị cao, tỏa tại bên trong liền đầu đều có thể lộ ra. Cách vách bên trong là một tấm hình chữ nhật bàn ăn, lúc này ta một người ngồi ở một bên, mà Tiểu Oánh cùng phụ thân gần sát lấy cùng một chỗ ngồi ở đối diện với cô ta. Trong lòng ta cũng không hiểu có chút hưng phấn, sau đó liền hỏi phụ thân ba, khó được chúng ta đi ra đến ăn, chúng ta hai cha con hôm nay liền uống chút rượu à. Cũng tốt, Tuấn Khải, ba nhưng là đã lâu không uống rượu rồi, nhìn thấy trên bàn nhiều như vậy hải sản, ba nghiện rượu liền lên đây, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói với ta. À nhà, ba, ngươi cần phải uống ít chút nga, thân thể quan trọng hơn. Tiểu Oánh khả năng nhớ tới nàng lão ba, uống hiện tại khởi nằm ở bệnh viện rồi, cho nên liền cũng thực lo lắng phụ thân. Mộng Oánh, ngươi yên tâm đi, ba kia giống ba ngươi như vậy. Mỗi lần uống rượu đều là như vậy mê rượu, ha ha. Phụ thân liền vội vàng nói với nàng, mà ta đã kêu nhân viên phục vụ lấy ra một lọ rượu đế, sau khi mở ra trước hết cấp phụ thân rót một chén, sau đó cấp mình cũng rót một chén. Tuấn Khải, ngươi một ly có thể uống sao? Tiểu Oánh thấy lại quan tâm tới ta. Ha ha, không có việc gì, ba tửu lượng tốt như vậy, như thế nào cũng có một chút di truyền cho con à. Ta cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, kỳ thật tửu lượng của ta vẫn còn rất cao, chẳng qua bình thường đều không uống mà thôi. Liền Tiểu Oánh hiện tại cũng không biết tửu lượng của ta cao bao nhiêu. Vậy cũng muốn uống ít chút, ngươi còn phải lái xe đâu. Tiểu Oánh lại căn dặn ta nói. Uống rượu sẽ không lái xe, trở về tìm cũng là ngươi lái xe à. Ta liền vội vàng nói với nàng. Cái này cũng được, vậy ngươi liền theo ba uống. Kỳ thật Tiểu Oánh bình thường là thực chán ghét nam nhân uống rượu, có khả năng là nhạc phụ ta mê rượu giãn tới nàng đối với rượu phiền chán, nhưng là nghĩ hai người bọn họ cha con cũng rất ít uống rượu với nhau. Đêm nay bọn hắn khó được muốn uống rượu, cho nên cũng liền làm bọn hắn uống lên. Ba, chúng ta uống đi. Ta bưng ly rượu lên đối với phụ thân nói. Sau đó liền uống một ngụm. Phụ thân cũng liền vội vàng bưng chén rượu trước uống một ngụm. Các ngươi dùng bữa a, ăn trước vài thứ điền đầy bụng sẽ chậm chậm uống. Tiểu Oánh gặp hai chúng ta cha con đều uống một ngụm, liền bận rộn đối với chúng ta nói. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn lên. Đại khái ăn uống 7-8 phút về sau. Hai chúng ta cha con liền đã uống một ly. Ta lại rót rượu, Tiểu Oánh thấy liền nhăn lại lông mày, nàng sợ ta uống nhiều rồi, mà phụ thân tửu lượng nàng là đều biết. Đến, ba, Tiểu Oánh, ta mời các ngươi. Ta bưng ly rượu lên đối với Tiểu Oánh cùng phụ thân nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mà phụ thân hay dùng ánh mắt nghi hoặc xem ta, hắn không rõ ta mời rượu ý tứ, hơn nữa còn là kính hắn và Tiểu Oánh. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 15 xào chạm vào hộ khách. Ta thấy phụ thân dùng ánh mắt nghi hoặc xem ta, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cảm thấy có lúng túng khó xử, ta có phải hay không uống lên một chén rượu có chút khống chế không nổi mình. Làm sao có khả năng bưng rượu lên kính phụ thân và Tiểu Oánh đâu này. Chúng ta phụ thân không phải là lòng biết rõ sao, nếu như đem tầng này giấy cấp đâm phá rồi, chúng ta phụ thân chẳng phải là muốn lúng túng. Tiểu Oánh cũng chú ý tới phụ thân nghi hoặc cùng ta lúng túng khó xử, lập tức liền một bên vụng trộm nhẹ nhàng bấm một cái phụ thân eo lúc. Một bên mang lên đồ uống chén cười nói ba, nếu Tuấn Khải kính hai chúng ta, vậy chúng ta liền uống. Khanh khách, ta biết Tiểu Oánh đây là cho ta giải vây, cho nên hay dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng một chút. Thật tốt tốt, Mộng Oánh, vậy chúng ta liền uống đi, ha ha. Phụ thân cũng không buồn, liền vội vàng mang lên rượu đế chén cười hề hề mà nói. Sau đó ba người chúng ta đều uống một ngụm, đương nhiên, Tiểu Oánh uống chính là đồ uống. Tuấn Khải, cảm ơn ngươi a. Uống xong rượu, phụ thân nói với ta, hắn vốn hẳn nên sớm muốn cảm tạ ta rồi, ta đem xinh đẹp như vậy thê tử đều cho hắn hưởng dụng. Ba, cảm tạ cái gì, chúng ta đều là người một nhà, ha ha. Giải vây sau ta mặt lộ nụ cười đối với phụ thân nói. Đúng vậy à, chúng ta đều là một nhà, ha ha. Phụ thân một bên đối với cười nói, dưới bàn một bàn tay một bên đặt ở Tiểu Oánh đùi phía trên, cách mỏng manh váy nhẹ nhàng vuốt ve. Ta an vị tại Tiểu Oánh cùng phụ thân đối diện. Cho nên Tiểu Oánh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, cho nên ta căn bản không biết lúc này phụ thân tay chính dưới bàn vuốt ve Tiểu Oánh đùi. Ba, cảm ơn ngươi bang Tiểu Oánh làm toàn bộ việc nhà, ta mời ngươi. Ta mượn rượu lại mang lên tay chén đối với phụ thân nói. Phụ thân một bàn tay dưới bàn vuốt ve Tiểu Oánh đùi, tay kia thì mang lên tràn đầy nói với ta Tuấn, ngươi nói đúng nói cái gì đâu này. Ba ở nhà không có việc gì, bang Mộng Oánh làm ra vụ cũng là phải đó a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ba, kia vẫn là vất vả ngươi, ta hai người lại uống một hớp a. Ta nâng cốc chén hướng đến phụ thân chén rượu trong tay thượng va chạm, sau đó liền uống một hớp lớn. Tiểu Oánh vừa thấy, lại lo lắng nói với ta Tuấn Khải, ngươi uống ít chút a. A, chấm, Nàng vừa dứt lời, đột nhiên lông mày nhíu một cái, đồng thời cũng nhẹ kêu một tiếng. Tiểu Oánh, ngươi làm sao rồi? Ta lập tức phát hiện Tiểu Oánh dị thường, liền vội vàng hỏi nàng. Không có đâu, Tiểu Oánh lấy lại bình tĩnh sau liền đối với ta nói. Nguyên lai, đương Tiểu Oánh đang tại nói chuyện với ta thời điểm, phụ thân bàn tay liền thuận theo bắp đùi của nàng bên trong sờ một cái đi, sau đó cách váy tại hai chân của nàng ở giữa trà sát một chút. Khó trách nàng mới có như vậy phản ứng dị thường đâu. Ta căn bản không biết dưới mặt bàn mặt tình huống, lại thấy Tiểu Oánh nói không có việc gì, cho nên cũng liền không để ở trong lòng. Sau đó liền bọn hắn nói ba, Tiểu Oánh, các ngươi như thế nào đều không ăn đâu này. Mau ăn đồ ăn a. Phụ thân tâm tư dưới bàn, bởi vì tay hắn còn tại Tiểu Oánh hai chân khoảng cách váy cùng quần lót đang nhẹ nhàng xoa nắn bên trong lỗ lồn. Mà Tiểu Oánh bị phụ thân bộ dáng này, kia có tâm tư dùng bữa đâu này. Nghe xong lời nói của ta về sau, tay ngọc vụng trộm duỗi tay đến phụ thân đùi phía trên, sau đó nhẹ nhàng bấm một cái. Cảnh cáo hắn đừng hồ đến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 196. Mà phụ thân nghe được lời nói của ta, lại thấy Tiểu Oánh nhẹ nhàng bóp bắp đùi của hắn một chút, lập tức liền bận rộn bắt bàn tay từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa rút đi ra, sau đó liền giống cũng không có chuyện gì tựa như mỉm cười nói với ta dùng bữa, ha ha. Phụ thân bàn tay vừa ly khai Tiểu Oánh hai chân lúc, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mỉm cười nói Tuấn Khải, ngươi cũng ăn à. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn, phụ thân lúc này cũng đàng hoàng. Một tay cầm chặt chén rượu, một tay cầm lấy đũa tại kẹp đồ ăn. Tiểu Oánh cũng yên tâm không ít, nhưng là vừa rồi phụ thân tay tại cái bàn phía dưới đang chọn đậu nàng, nội tâm của nàng chỗ sâu cư nhiên cảm thấy kích thích. Vương Tổng, ngươi như thế nào tại nơi này ăn à? Khéo như vậy à, tại đây chạm vào thượng ngươi, ha ha. Đúng lúc này, một cái hơn 50 tuổi mang lấy mập mạp trung niên nam nhân đứng đắn qua chúng ta cách vách trước cửa, nhìn thấy ta liền cao hứng nói với ta. À, Trương Tổng, ngươi cũng ở đây ăn à, thật trùng hợp, ha ha. Ta vừa thấy là của ta một cái khách hàng lớn Trương Tổng, lập tức liền cao hứng đối với hắn nói, sau đó liền vội vàng đứng lên, tiếp lấy đối với hắn nói Trương Tổng, ngươi một người sao? Ăn vị tại ta nơi này cùng một chỗ ăn đi. Ha ha, còn có một cái, ta thậm chí đang tìm vị trí sao? Nơi này sinh ý thật tốt, toàn mãn rồi. Trương Tổng cười nói với ta. Trương Tổng, vậy ngươi đem hắn hô qua đến, chúng ta cùng một chỗ ăn à? Ta liền vội vàng đối với hắn nói. Này, cái này không được đâu. Chấm, Trương Tổng một bên nhìn phụ thân và Tiểu Oánh, vừa mang lấy khó xử giọng điệu nói với ta. Nga, Trương Tổng, không có việc gì, không có việc gì, bọn hắn. Bọn hắn cũng là của ta hộ khách đâu. Ta vốn là nghĩ đối với Trương Tổng nói bọn hắn một là của ta lão ba, một là lão bà của ta, nhưng là nghĩ phụ thân và Tiểu Oánh tòa tại cùng một chỗ, mà ta một người là đơn ngồi một mình ở đối diện bọn họ, Trương Tổng lại là sinh ý chàng thượng lão thủ, đối với tiệc rượu thượng chỗ ngồi cũng là thực để ý. Lòng hắn nhất định nghĩ thê tử không ngồi ở lão công bên người, mà ngồi tại nàng công công bên người, cho nên hắn khẳng định sẽ có ý tưởng, cho nên ta liền sửa miệng nói phụ thân và Tiểu Oánh cũng là của ta khách hàng. Mà phụ thân và Tiểu Oánh gặp ta đụng tới người quen, hơn nữa còn kêu đối phương vì Trương Tổng, đối với hắn còn khách khí như vậy, còn đối với hắn nói phụ thân và Tiểu Oánh cũng là của ta hộ khách. Cho nên ông tức hai người theo bên trong lời của ta có thể nghe ra tới đây vị Trương Tổng hẳn là của ta khách hàng, cho nên hai người bọn họ liền mỉm cười đối với Trương Tổng gật gật đầu. Trương Tổng cũng có lễ phép đối với phụ thân và Tiểu Oánh chứ gật đầu cười xem như chào hỏi về sau đó trên mặt lại lộ ra khó xử chi sắc. Ta vừa thấy, liền bận rộn đối với hắn nói Trương Tổng, ngươi nhìn đều chật ních rồi, liền đem ngươi người bạn kia mang ngồi ở ta nơi này cùng một chỗ ăn đi. Vương Tổng, này, chấm, bụng lớn béo phệ Trương Tổng trên mặt lại lộ ra khó xử chi sắc. Ta gặp cho rằng Trương Tổng là gặp phụ thân và Tiểu Oánh tại, hắn có điều so đo, cho nên lại liền vội vàng đối với hắn nói Trương Tổng. Hai người bọn họ vị cũng là của ta hộ khách, thực dễ nói chuyện, không có việc gì, không có việc gì. Không phải là, Vương Tổng, ta vị bằng hữu kia là một nữ, chấm, Trương Tổng mang lấy lung túng khó xử cùng ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Nữ Trương Tổng là ta hộ khách, chúng ta cũng thường xuyên có tiếp xúc, ta đương nhiên cũng nghe thấy quá hắn là cái lão sắc quỷ. Yêu thích chơi nữ nhân, lúc này nhất nghe hắn nói là nữ, hơn nữa lại thấy hắn vẫn luôn là khó xử cùng lúng túng khó xử bộ dạng. Lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền cười đối với hắn nói Trương Tổng, không có việc gì, không có việc gì, ngươi liền đem nàng kêu đến đây đi. Ngươi xem ta vị này mối khách cũ lúc đó chẳng phải mang lấy một vị mỹ nữ nha, ha ha. Ta nói liền chỉ phụ thân, Trương Tổng nhìn phụ thân tướng mạo, quả thực chính là một cái tao lão đầu, mà ngồi tại hắn mỹ nữ bên cạnh nhưng là xinh đẹp thật. Vốn là hòa tâm hắn lúc này trong lòng cũng đang ghen. Lại hâm mộ lại ghen tị. Nga, nguyên lai là như vậy à, ha ha. Ta đây liền đem nàng kêu đến đây đi. Chính là quá làm phiền ngươi, Vương Tổng. Trương Tổng đầy mặt mỉm cười nói với ta. Trương Tổng, ngươi nói gì vậy? Ngươi là của ta khách hàng lớn, bình thường thỉnh đều không mời nổi ngươi. Ngươi có thể ngồi ở ta nơi này cùng một chỗ ăn, kia là vinh hạnh của ta đâu. Ngươi mau đưa nàng kêu đến đây đi. Ta liền vội vàng đối với hắn nói. Tốt tốt, ta cái này đi. Trương Tổng nói liền xoay người đi tìm hắn cái kia người bạn gái. Tiểu Oánh gặp Trương Tổng đi, mới hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói Tuấn Khải, người mù nói nhăng gì đấy. Thật hiển nhiên, ta đối với Trương Tổng nói phụ thân cũng dẫn theo một đại mỹ nữ, Tiểu Oánh nhất định là vì chuyện này mới hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mà phụ thân gặp ta như vậy đối với Trương Tổng nói, tâm lý cao hứng, mặt ngoài cũng cao hứng. Sau đó liền xoay mặt mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi vị này Trương Tổng không phải là Tuấn Khải khách hàng lớn sao? Chúng ta cũng có phối hợp Tuấn Khải một chút nha, ha ha. Vậy là sao, Tiểu Oánh? Ngươi nhìn ba đều như vậy lấy đại cục suy nghĩ, ngươi liền phối hợp một chút nha, đợi sau khi nhân gia Trương Tổng mang bạn gái của hắn đến đây, ngươi và ba cần phải trang giống điểm, trăm vạn đừng lộ hãm. Ta có khả năng là uống nhanh hai chén rượu đế rồi, lại nói lên nhỏ hơn Oánh cùng phụ thân muốn trang giống điểm lời như vậy rồi. Nếu không uống rượu, ta làm sao dám ngay trước phụ thân đối mặt Tiểu Oánh nói ra như vậy nói đến đâu này. Dạ dạ dạ, cũng là ngươi khách hàng lớn quan trọng hơn, ngươi yên tâm đi. Đây chính là ngươi nói Nga, đến lúc đó nhưng đừng ghen Nga. Tiểu Oánh nhếch lên miệng nói với ta. Ha ha, ngươi yên tâm, ta làm sao có khả năng ghen đâu này. Ta một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, một bên len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn trên mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, ta tâm lý liền không hiểu hưng phấn, trở thành ta hộ khách mặt. Phụ thân và Tiểu Oánh giả trang là một đôi, so với chỉ có chính mình ba người càng kích thích. Ta thấy Tiểu Oánh đáp ứng, liền liền vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài tìm đến một tấm tạm thời ghế dựa, bởi vì cách vách là hình chữ nhật bàn, hai bên các tỏa hai người, cũng chính là bốn người cái bàn. Mặt một đầu khác là dựa vào cách vách trên bức tường, cho nên ta liền cái ghế phóng tại bên ngoài một đầu, đem vốn là thuộc về vị trí của ta cấp nhường ra đến làm Trương Tổng cùng bạn gái của hắn tỏa. Tiểu Oánh là tỏa tại phụ thân bên trong. Cũng chính là dựa vào cách vách bức tường vị trí, mà phụ thân ngồi ở nàng bên ngoài. Dựa vào ta bên ngoài vị trí, cho nên ta cùng phụ thân trung gian là cách một cái góc bàn. Mà Tiểu Oánh cách xa ta liền xa, ở giữa ngồi phụ thân. Ta lại liền vội vàng kêu nhân viên phục vụ đến đem trên bàn cặn bã thu thập, lại thêm hai bộ đồ ăn đặt ở ta phía trước vị trí phía trên, làm tốt toàn bộ chờ Trương Tổng bọn hắn đến. Tuấn Khải, ngươi còn đỉnh nhanh nhẹn nha, khanh khách. Tiểu Oánh gặp liền mang lấy giễu cợt giọng điệu cười nói với ta. Hắc hắc, đều là bình thường xã giao học đến. Ta lộ ra lúng túng khó xử cười đối với Tiểu Oánh nói. Tại trong nhà liền chưa thấy qua ngươi như vậy chịu khó qua đây. Tiểu Oánh lại mang lấy phúng đâm giọng điệu nói với ta. Mộng, Mộng Oánh, trong nhà có ba đâu, Tuấn Khải đây cũng là tại bên ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình đâu. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy ta, khả năng sợ ta sinh khí, cho nên liền bận rộn hòa giải rồi. Ba. Ngươi liền hộ Tuấn Khải, Tiểu nghe xong liền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền im lặng không ra tiếng, nhưng là dưới bàn mặt tay liền lại đặt ở Tiểu Oánh đùi thượng cách váy nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Oánh đương nhiên không thể nói toạc ra, loại này ngay trước lão công mặt bị phụ thân vụng trộm vuốt ve bắp đùi của mình, nội tâm của nàng chỗ sâu cảm thấy kích thích. Tiểu Oánh, đợi sau khi Trương Tổng đến đây ngươi nhưng đừng lộ hãm, không thể kêu nữa ba, biết không? Ta căn dặn Tiểu Oánh nói, kia gọi là gì? Tiểu Oánh mang lấy hoạt bát giọng điệu hỏi ta. Trừ bỏ kêu ba, cái khác tùy ngươi kêu. Ta hào phóng đối với Tiểu Oánh nói. Nếu không là ta uống lên hai chén rượu đế, có mấy lời ta cũng không dám nói ra đến. Cho nên đều nói là rượu có thể thêm can đảm. Lời này một chút cũng không có lông bệnh. Phụ thân nghe mặt phía trên lại lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tâm lý thầm nghĩ Mộng Oánh, ngươi gọi tên ta tốt nhất. Nhưng là lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nói mà thôi. Làm sao có thể nói ra đâu này. Kia. Vậy lão Vương a, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Ta cùng phụ thân nghe xong lập tức kinh ngạc, lão Vương bát. Thật khó nghe a, hắc hắc, Tiểu Oánh ngươi. Chấm, ta đầu tiên là lúng túng khó xử cười, sau đó nhìn chăm chú Tiểu Oánh. Mà phụ thân đã ở nhìn Tiểu Oánh, trên mặt lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Vậy các ngươi nói, ta rốt cuộc tại sao gọi? Tiểu Oánh nhìn đến ta cùng phụ thân lúng túng khó xử hoành dạng, lập tức cũng liên tưởng tới lão Vương bát rồi, tức thì cũng ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sau đó liền cắn chặt răng hỏi chúng ta. Phụ thân tâm lý đương nhiên nghĩ Tiểu Oánh gọi hắn dễ nghe một điểm, nhưng là có ta ở đây chàng, hắn làm sao có thể nói đi, cho nên liền không rên một tiếng. Kia, vậy kêu Vương Tổng a. Ta nghĩ nghĩ sau nói. Không nên không nên, ba một cái tao lão đầu, cái gì Vương Tổng. Sẽ làm nhân cười đến rụng răng, không chờ Tiểu Oánh mở miệng, phụ thân liền liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói. Khanh khách, Vương Tổng, tốt nhất, ta đây liền kêu ba Vương Tổng. Tiểu Oánh nghe xong cười duyên nói. Mộng Oánh, không được, không thể như vậy kêu. Phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta đều cáo Trương Tổng ngươi là của ta khách hàng, cho nên chỉ có thể là Tổng rồi, đây cũng là tạm thời thôi. Cứ như vậy kêu to lên, ta lại sau mang lấy tính quyết định giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong cũng chỉ có thể thầm chấp nhận, hiện tại Tiểu Oánh đều ngồi ở thân thể của hắn một bên, con nói nếu không đúng, hắn cũng muốn nghe. Nhưng là trên mặt vẫn là thực ủy khuất biểu cảm, Tiểu Oánh thấy liền vụng trộm hé miệng cười cười. Đúng lúc này, chỉ thấy Trương Tổng mang lấy một cái chỉ chừng 20 mỹ nữ trẻ tuổi tới rồi. Ta liền vội vàng đứng lên mỉm cười đón chào Trương Tổng, mỹ nữ, các ngươi đã tới. Theo lễ phép, Tiểu Oánh một bên vụng trộm bấm một cái phụ thân eo lúc, một bên đứng lên. Bởi vì nàng biết, phụ thân dù sao cũng là cái người nông thôn, những cái này sinh ý chàng thượng người lễ tiết hắn là không hiểu, cho nên liền ám chỉ hắn cũng muốn đứng lên. Phụ thân gặp Tiểu Oánh vụng trộm bóp hắn một chút, lại thấy nàng đứng lên, hắn cũng không buồn, cũng theo lấy đứng lên. A, các ngươi không cần khách khí, ngồi xuống ngồi xuống. Trương Tổng thấy liền vội vàng đối với phụ thân và Tiểu Oánh nói. Sau đó liền hỏi ta Vương Tổng, bọn hắn xưng hô như thế nào? Chấm, Nga, Trương Tổng, hắn cũng họ Vương, ngươi liền kêu hắn Vương Tổng a. Vị mỹ nữ này cần phải Vương Tổng giới thiệu cho ngươi rồi, ha ha. Chấm, ta nói liền chỉ Tiểu Oánh. Chàng ta cũng mới vừa quen nàng giống nhau. Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, vụng trộm chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó lại vụng trộm bóp phụ thân một chút ám chỉ hắn. Nga, Trương Tổng, ngươi liền kêu nàng Chu tiểu thư a. Ha ha, phụ thân quả thật thực hội diễn diễn, liền bận rộn mỉm cười đối với Trương Tổng nói. Vương Tổng, Chu tiểu thư, các ngươi khỏe, ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút, họ nàng Lý, các ngươi gọi nàng Lý tiểu thư tốt lắm, ha ha. Bụng bự béo phệ Trương Tổng cũng liền vội vàng khách khí vì bọn hắn giới thiệu hắn mỹ nữ bên cạnh Lý tiểu thư. Vương Tổng, Chu tiểu thư, các ngươi khỏe. Lý tiểu thư cũng liền vội vàng khách khí đối với phụ thân và Tiểu Oánh chào hỏi. Lý tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Tiểu Oánh có thể biết phụ thân sẽ không nói, trường hợp này hắn lại không thấy quá, cho nên liền bận rộn đối với vị này Lý tiểu thư nói. Tiểu Lý, vị này là Vương Tổng, của ta hộ khách. Trương Tổng lại chìa vào người của ta đối với Lý tiểu thư nói. Vương Tổng, ngươi mạnh khỏe. Lý tiểu thư lại khách khí đối với ta chào hỏi. Xin chào, Lý tiểu thư, ta đánh xong tiếp đón sau liền lại liền vội vàng nói tiếp đại gia mau mời ngồi a. Vương Tổng, Lý tiểu thư, các ngươi mau mời nhập ngồi đi. Tiểu Oánh trước ngồi xuống, mà phụ thân vẫn là gương mặt mộng tướng tuấn đứng lấy, cũng không biết là đứng lấy vẫn là ngồi xuống, bởi vì hắn gặp Trương Tổng cùng Lý tiểu thư còn có ta đều vẫn là đứng lấy. Tiểu Oánh sau khi ngồi xuống gặp phụ thân còn ngốc đứng lấy. Lại vụng trộm duỗi tay kéo kéo hắn quần áo. Phụ thân mới đầy mặt lúng túng khó xử ngồi xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 197. Lý tiểu thư, người trước hết mời tọa. Ta thấy phụ thân và Tiểu Oánh đều đã tọa xuống, lại thấy Trương Tổng cái này lão sắc quỷ ánh mắt luôn luôn tại Tiểu Oánh trên người chuyển. Trong lòng mặc dù nhiên có chút khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là của ta khách hàng lớn, cho nên liền an bài trước Lý tiểu thư ngồi vào đi. Như vậy nàng liền cùng với Tiểu Oánh là mặt ngồi đối diện. Sau đó Trương Tổng ngồi ở Lý tiểu thư bên ngoài, cùng phụ thân mặt đối mặt. Mà ta mình là ngồi xuống cuối cùng. Trương Tổng, người uống gì rượu đâu này? Ta hỏi vừa mới ngồi xuống ngươi Trương Tổng. Trương Tổng gặp ta cùng phụ thân đều uống rượu đế, cũng liền nói uống rượu đế rồi. Ta liền vội vàng cho hắn rót một chén rượu. Lý tiểu thư, người uống gì đâu này? Ta cấp Trương Tổng ngã say rượu, liền hỏi nàng. Vương Tổng. Ta cũng uống vị mỹ nữ này tỷ tỷ uống sữa bò a. Vương tiểu thư gặp Tiểu Oánh uống sữa bò, cũng liền nói muốn uống sữa tươi. Đương vị này Lý tiểu thư ngồi ở Tiểu Oánh chính đối diện thời điểm, nàng mới cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng ước chừng nhị 14-15 tuổi, bộ dạng vẫn là rất tốt nhìn, màu da cũng rất trắng, nhưng nàng vừa rồi còn không có ngồi xuống thời điểm, Tiểu Oánh chỉ thấy nàng vóc dáng không có chính mình cao, ước chừng 1m6 trái phải. Thấy nàng bộ dạng cũng rất văn tính, không giống là tiểu thư, hẳn là vừa mới kết hôn thiếu phụ a. Cho nên đối với nàng cũng có hảo cảm. Liền đối với nàng nói Lý tiểu thư, chúng ta vẫn là uống sữa bò tốt, sữa bò trung bao hàm phong phú albumin cùng với khoáng vật chất cái, lân, thiết, tử, đồng, mãnh, mộc. Có bổ hư tổn hại, ích phế dạ dày, nuôi máu, sinh tân nhuận táo, giải độc công hiệu, cho nên ta thích nhất uống sữa tươi. À, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi là bác sĩ sao? Lý Tiểu Thư nghe Tiểu Oánh như vậy thành thạo, cho nên liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi nàng. Không phải là không là, khanh khách, Tiểu Oánh liền vội vàng cười nói với nàng. Vậy ngươi như vậy biết, Lý Tiểu Thư mang lấy không tin giọng điệu hỏi nàng. Nói bừa mà thôi, khanh khách, Tiểu Oánh lại khiêm tốn mỉm cười nói với nàng. Lý Tiểu Thư, nàng không phải là bác sĩ, nhưng là nữ tiến sĩ, ha ha. Nãy giờ không nói gì phụ thân cuối cùng nhịn không được nói chuyện. À, Lý Tiểu Thư càng thêm kinh dị rồi. Mà Trương Tổng nghe phụ thân nói Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, lập tức liền nhìn về phía Tiểu Oánh, thấy nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy trước không nói, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, trong lòng lập tức lại hâm mộ lại ghen tị. Nghĩ xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ thế nào lại là như vậy cái tao lão đầu tiểu tình nhân đâu này. Thế giới này chính xác là quá không công bình. Chu Tiểu Thư, đến, ta mời ngươi một ly. Ha ha, Trương Tổng một bên bưng ly rượu lên, vừa mang lấy sắc sắc ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, đồng thời mỉm cười nói với nàng. Trương Tổng, thật sự là ngượng ngùng, ta uống sữa bò được không? Tiểu Oánh mặt mang ngượng ngùng đối với hắn nói. Cái này sao có thể được đâu này? Chúng ta lần đầu gặp mặt, người vậy có thể uống sữa bò đâu này? Thậm chí xem thường nhân sao? Không nên không nên, Trương Tổng không thuận theo đối với Tiểu Oánh nói. Trương Tổng, ta chính xác là chưa bao giờ uống rượu đó a, xin ngươi thứ lỗi. Tiểu Oánh đối với hắn nói. Vương Tổng, người vị này thật không uống rượu sao? Trương Tổng giống như không tin tựa như, liền hỏi phụ thân. Không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn duỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo hắn quần áo ám chỉ hắn. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 16 cộng rượu. Phụ thân vừa thấy, liền bận rộn đối với Trương Tổng nói Trương Tổng, nàng. Nàng quả thật không uống rượu đây này, ta đại nàng uống tốt lắm. Phụ thân gặp vị này Trương Tổng sắc sắc nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, trong lòng sẽ không sảng khoái rồi. Cho nên nói hoàn liền bưng ly rượu lên đối với hắn nói ta uống trước vì kính. Phụ thân dứt lời liền đem chén rượu chung còn sót lại bán chén rượu đế cấp uống một hớp đi xuống. Trương Tổng vừa thấy, lập tức trên mặt liền để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, sau đó liền ta Vương Tổng, Chu Tiểu Thư thật không biết uống rượu sao. Trương Tổng, ta vẫn là lần thứ nhất nhận thức nàng, không biết đâu này. Ta nói liền nhún nhún bả vai. Trương Tổng nghe xong đành phải mang lên rượu đế cũng uống một hớp bán chén, bởi vì cha đều trước cạn vì kính. Cho nên hắn cũng chỉ có thể uống lên. Tiểu Oánh biết ta là cố ý trang không biết nàng, trong lòng thầm mắng thối lão công, ngươi còn thật đem nhân ra thôi cấp phụ thân rồi. Nhưng là nhìn gương mặt lúng túng khó xử Trương Tổng, trong lòng cũng có chút bội phục phụ thân rồi, hắn như vậy uống trước vì kính, đem Trương Binh bước cho cũng uống bán chén rượu đế. Đến, đại gia dùng bữa, Trương Tổng, Lý Tiểu Thư, còn muốn ăn cái gì hải sản, các ngươi cứ việc nói, ta gọi phục vụ thượng là được. Ha ha, ta thấy Trương Tổng gương mặt lúng túng khó xử, liền giúp đỡ hắn giải vây. Đủ đủ, ha ha, Trương Tổng một bên khách khí mà nói, một bên vụng trộm nhìn Tiểu Oánh. Nhưng là ta vẫn là đã nhìn ra, liền bận rộn bưng ly rượu lên đối với hắn nói Trương Tổng, Vương Tổng, đến, ba người chúng ta nhân cùng đi một cái a. Thật tốt tốt, ha ha, Trương Tổng nghe xong mới ánh mắt từ nhỏ Oánh trên người thu trở về, sau đó liền vội vàng cười hề hề nói với ta. Phụ thân rất ít nói chuyện, gặp ta nói như vậy, cũng liền bưng ly rượu lên cùng chúng ta uống một ngụm. Vương Tổng, người tử lượng giỏi nga, Trương Tổng đối với phụ thân nói. Bình thường giống như, vẫn là Trương Tổng tử lượng cao. Ha ha, phụ thân thịt cười ra không cười đối với hắn nói. Bởi vì Trương Tổng luôn dùng mê đắm ánh mắt nhìn nhìn Tiểu Oánh, cho nên phụ thân đối với hắn một mực có cái nhìn. Đúng rồi, Vương Tổng, có thể hay không nói một chút thân ngươi một bên vị mỹ nữ này đâu này. Các ngươi là tại sao biết đây này? Ha ha, Trương Tổng cười hề hề đối với phụ thân nói. Ta nghe xong cũng liền đến tinh thần. Tâm cũng không hiểu cảm thấy hưng phấn. Phụ thân chưa từng thấy qua như vậy tràng diện, lại là cái trông thực người nông thôn, có khi cũng liền đùa giỡn một chút tiểu láo cá, gặp Trương Tổng hỏi như vậy hắn lập tức liền ngẩn người, thật cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Mặt già cũng lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, Trương Tổng, này có cái gì tốt nói đây này, nếu không ngươi nói một chút thân ngươi một bên Lý Tiểu Thư a. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân sẽ không nói rồi, cho nên liền bận rộn đối với Trương Tổng nói. Sau đó lại vụng trộm kéo kéo phụ thân quần áo ám chỉ hắn. Chính là, Trương Tổng, ngươi hãy nói một chút a. Phụ thân được đến ám hiệu của ta, liền bận rộn đối với Trương Tổng nói. Tiểu Oánh cùng phụ thân kẻ sướng người họa đem Trương Tổng bị quậy có chút hơi khó cái này. Cái này cũng không có chuyện gì để nói nha, ha ha. Ta thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân phối hợp tốt như vậy, trong lòng cũng cao hứng, chỉ cần chính mình không đắc tội Trương Tổng, Tiểu Oánh cùng phụ thân đắc tội hắn là không có vấn đề. Mỹ nữ tỷ tỷ, đến, chúng ta uống sữa bò a, đừng để ý đến hắn nhóm. Khanh khách, Lý Tiểu Thư cũng là người thông minh, cũng liền vội vàng vì hắn bên người Trương tổng hòa giải. Khanh khách, tạ tạ muội muội, Tiểu Oánh cười duyên nói với nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, thân ngươi một bên vị này Vương tổng bình thường đối với ngươi tốt sao? Lý Tiểu Oánh mỉm cười hỏi Tiểu Oánh, ta vừa cùng Trương tổng còn có phụ thân tại bên cạnh vừa ăn uống, một bên nghe xong Lý tiểu thư hỏi Tiểu Oánh lời nói, liền dựng lên tai muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc như thế nào nói với nàng. Còn, tạm được, chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói nói. Nàng âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng là đang ngồi sở hữu đều còn là nghe thấy. Lý tiểu thư nghe mặt phía trên mang lấy một loại kinh ngạc chi sắc, bởi vì nàng không nghĩ ra giống xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ làm sao có khả năng như vậy khăng khăng một mực theo lấy như vậy một cái trung thực tao lão đầu. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng tự hào chi sắc. Trương tổng nghe tâm bên trong thì càng thêm hâm mộ ghen tị, cũng càng thêm hận chết ngồi ở Tiểu Oánh bên người cái này tướng mạo nhỏ gầy tao lão đầu rồi. Thật muốn cho hắn hai quyền, mà ta nghe xong liền không hiểu cảm thấy hưng phấn. Tiểu Oánh đây là xem nàng như phụ thân nữ nhân. Vương tổng, thân ngươi một bên vị này Chu tiểu thư chính xác là trăm dặm mới tìm được một a, chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, người chính xác là quá có phúc phần, đều hâm mộ chết ta. Ha ha, ta, ngươi làm gì thế bóp ta đi? Trương tổng vừa dứt lời, eo hông đã bị ngồi ở hắn bên người Lý tiểu thư cấp hung hăng bấm một cái. Sau đó liền đau đớn kêu, phụ thân nghe mặt phía trên lộ ra lúng túng khó xử cùng khó chịu chi sắc. Sau đó liền giả vờ quan tâm hỏi Trương tổng, rất đau a? Không có đau hay không, hắc hắc, Trương tổng nhịn xuống eo hông đau đớn, lúng túng khó xử cười nói. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đỏ bừng, sau đó len lén liếc liếc nhìn một cái ta, gặp ta khuôn mặt đều là hưng phấn chi sắc, trong lòng cũng buông lỏng nhiều, bởi vì chỉ cần ta cảm thấy hưng phấn, nàng liền an ủi. Đến đến, đại gia dùng bữa, dùng bữa. Ta thấy Trương tổng bị hắn bên người Lý tiểu thư cấp bóp được biểu cảm lúng túng khó xử, cho nên liền vội vàng đem đề tài rời đi. Dùng bữa, dùng bữa. Trương tổng lập tức cũng mỉm cười nói. Chờ một chút, ta trước kính Vương tổng cùng mỹ nữ tỷ tỷ một ly. Lý tiểu thư đột nhiên mang lên sữa bò chén đối với phụ thân và Tiểu Oánh nói. Nhân gia đều nói như vậy, dù sao cũng phải cho nàng mặt mũi a, cho nên Tiểu Oánh cũng liền một bên mang lên sữa bò chén một bên nói với nàng cảm ơn Lý tiểu thư. Phụ thân khả năng gặp không trách đối diện đôi nam nữ này, cho nên cũng không có nâng cốc chén bưng lên. Tiểu Oánh thấy hay dùng chân vụng trộm đụng một cái phụ thân chân, ý tứ gọi hắn bưng ly rượu lên. Tiểu Oánh ý tứ phụ thân kia dám không nghe, cho nên cũng liền bưng ly rượu lên thực không tình nguyện cùng hai vị mỹ nữ uống một ngụm. Vương tổng, thân thể của ngươi đều tạm được. Ha ha, Trương tổng lại tới nữa. Phụ thân giống như nghe không hiểu lắm Trương tổng nói vừa tư, nhưng vẫn là thuận theo hắn nói cơ thể của ta rất tốt đâu này. Ha ha, phải không, thân thể của ngươi được không, này muốn thân ngươi một bên vị mỹ nữ này định đoạt, có phải hay không à? Ha ha, Trương tổng lại trong lời nói tiện thể nhắn đối với phụ thân nói. Ta thấy Trương tổng như vậy đối với phụ thân nói, lập tức liền lại không hiểu hưng phấn. Trương tổng, thân thể hắn thật vô cùng tốt đâu, Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân khó xử, liền mặt mang ngượng ngùng nhỏ giọng nói nói. Mỗi lần đều có thể thỏa mãn ngươi, Trương tổng là một lão sắc quỷ, cư nhiên có thể hỏi ra lời như vậy. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh thấy hắn nói hỏi cũng quá cái kia, cho nên cấp tức giận đến đều nói không ra lời. Phụ thân nghe xong cũng là phi thường sinh khí, sau đó liền mang lên rượu đế đối với hắn nói Trương tổng, ngươi quan tâm ta như vậy nhóm lưỡng sự tình, chính xác là quá cảm ơn ngươi, đến, hai ta uống cạn một cái, ta uống trước vì kính. Dứt lời, phụ thân liền một ngụm làm chén trông bán chén nhiều rượu đế. Trương tổng thấy biến sắc, hắn biết tửu lượng của hắn không có phụ thân cao, nhưng là thấy phụ thân đều đã trước cạn vì kính. Cũng chỉ đành mang lên rượu đế, gương mặt khó xử chi sắc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 198. Trương tổng, ta giúp ngươi uống đi. Lúc này Lý tiểu thư liền vội vàng đối với hắn nói. Bởi vì nàng biết phụ thân là cố ý nghĩ toàn bộ Trương tổng. Mỹ nữ muội muội, cái này sao có thể được đâu này. Đây là ta gia Vương tổng kính Trương tổng đó a, liền muốn hắn chính mình uống đâu này. Tiểu Oánh thấy liền bận rộn nói với nàng. Nhà ta Vương tổng, ta nghe Tiểu Oánh như vậy nói với nàng, liền lại không hiểu hưng phấn, sau đó cũng tiếp lấy bang Tiểu Oánh nói chuyện Chu tiểu thư nói đúng vậy, Trương tổng, ngươi liền chính mình uống lên a. Rượu này nếu để cho nữ nhân đại, kia coi như là nam nhân sao? Phụ thân trong lòng vốn là đối với Trương tổng tức giận, cho nên cũng liền không nể mặt rồi. Ta uống, Trương tổng nghe hắn nhóm đều nói như vậy, nam nhân mặt mũi lúc nào cũng là muốn, cho nên liền vừa nói một bên mang lên rượu đế uống một hớp làm đi. Trương tổng, ngươi, chấm, Lý tiểu thư vừa thấy, gương mặt xinh đẹp lập tức liền để lộ ra lo lắng chi sắc. bởi vì nàng khẳng định biết Trương Tổng Tửu Lượng. Tốt, Trương Tổng thật sảng khoái người, Tửu Lượng giỏi. Ha ha, ta liền vội vàng cười đối với hắn nói. Mà Tiểu Oánh trên mặt cũng để lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó xoay mặt nhìn nhìn phụ thân, ánh mắt chung tất cả đều là bội phục phụ thân ánh mắt. Phụ thân cũng xoay mặt liền mắt nhìn Tiểu Oánh, sau đó bàn tay dưới bàn vụng trộm vỗ vỗ bắp đùi của nàng. Đại khái chỉ một chốc lát sau, Trương Tổng liền đã không được, cư nhiên nằm sấp tại trên bàn. Này làm sao bây giờ à? Lý Tiểu Thư thấy mang lấy lo lắng giọng điệu nói. Vương Tổng, chúng ta đều ăn uống không sai biệt lắm, nếu không ngươi bang vị này Lý Tiểu Thư đưa Trương Tổng trở về, ta cùng Lão Vương hãy đi về trước rồi. Tiểu Oánh thấy liền đối với ta nói. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi cùng Vương Tổng hãy đi về trước a. Ta liền vội vàng nói. Thật sự là ngượng ngùng, Vương Tổng, quá làm phiền ngươi, Lý Tiểu Thư phi thường xin lỗi nói với ta. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng thường xuyên đưa Trương Tổng về nhà. Ta liền vội vàng nói với nàng, đi ra cách vách, còn tại đại sảnh bên trong thời điểm Tiểu Oánh liền không nhịn được cười duyên khích lệ khởi phụ thân ba, người thật bồng, cư nhiên đem hắn cấp uống ngã. Khanh khách, ha ha, ai bảo hắn vẫn luôn là mê đắm nhìn ngươi thì sao? Phụ thân cười hề hề nói với nàng. Ba, ngươi cũng biết bảo hộ ta, thật tốt, Tiểu Oánh một bên cao hứng mà nói, một bên thoải mái đưa ra một đầu như củ sen trắng nõn viên trực cánh tay ngọc câu quấn tại phụ thân cánh tay phía trên, hơn nữa đại sảnh còn có nhiều như vậy người đâu. Phụ thân biết đại sảnh người đều đem hai người bọn họ trở thành là cha và con gái quan hệ, cho nên cũng không có một tia lúng túng khó xử, nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Như vậy một vị dáng người cao gầy xinh đẹp mỹ nữ đương theo ôm cánh tay của mình đi ở hải sản thành trong đại sảnh, hắn không hiểu cảm thấy tự hào. Sau đó liền thấp giọng hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, vậy ngươi muốn thưởng ta thế nào đâu này? Ngây ngô ngươi sẽ biết, khanh khách, Tiểu Oánh nói liền lộ ra thần bí cười, nhưng là không khó phát hiện, nàng gương mặt xinh đẹp mang lấy xấu hổ sắc. Ông tức hai người đi ra hải sản thành đại môn, sau đó liền hướng đến dừng xe vị trí đi đến. Đi đến xe bên cạnh, gặp phụ thân muốn mở ra giật cửa xe, Tiểu Oánh liền đối với hắn nói ba, người cứ ngồi phía trước a. Ta không có thói quen tọa phía trước. Chấm, phụ thân trên mặt lộ ra khó xử chi sắc. Kia người cứ ngồi một chút, về sau thói quen. Kia, vậy được rồi, phụ thân nói liền mở ra tay lái phụ tọa cửa xe, sau đó liền ngồi xuống. Tiểu Oánh gặp phụ thân tọa đi vào, cũng liền mở cửa xe ngồi ở điều khiển ngồi lên. Mộng Oánh, không thể tưởng được ngươi cũng biết lái xe à? Phụ thân xoay mặt nhìn Tiểu Oánh nói. Ân, rất sớm liền học xong. Tiểu Oánh một bên xe khởi động, một bên thuận miệng nói. Vậy ngươi vì sao không mua xe đâu này? Phụ thân hỏi. Nga, ba, là bởi vì kinh tế nguyên nhân, hai năm trước vừa mới mua phòng, lại muốn bồi dưỡng Điềm Điềm, cho nên liền một mực không có mua xe. Tiểu Oánh lại thuận miệng đối với phụ thân nói. Sau đó chậm rãi đem xe đổ ra chỗ đậu. Mộng Oánh, vậy ngươi trong lòng nghĩ mua xe sao? Phụ thân lại hỏi nàng. Đương nhiên nghĩ a, chỉ là của ta cùng Tuấn Khải còn muốn tán tiền bồi dưỡng Điềm Điềm, vậy có tiền mua xe đâu này? Khiến cho Tuấn Khải đưa đón cũng giống như vậy, Tiểu Oánh lại thuận miệng nói ra. Sau đó đem xe chậm rãi hướng đến đại đạo thượng lái đi. Phụ thân nghe xong suy tính sau một lúc lâu, liền hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, kia một chiếc xe phải bao nhiêu tiền à? Ba, này nói như thế nào đây? Tốt xe phía trên 100 vạn, bình thường xe mấy vạn khối đều có. Mộng Oánh, kia nếu như người muốn mua xe, đại khái muốn mua bao nhiêu tiền xe đâu này? Phụ thân lại hỏi, ba, giống chúng ta dân đi làm, muốn mua lời nói, 10 mấy vạn xe là được rồi. Tiểu Oánh một bên lái chậm chậm xe, một bên lại thuận miệng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó lại hỏi nàng Mộng Oánh, kia ngươi muốn mua gì bài tử xe đâu này? Ba, nhân gia lại không nghĩ mua xe, ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao đâu này? Ngươi lại không hiểu xe. Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, bà nghĩ mua cho ngươi chiếc xe. Ha ha, phụ thân cuối cùng nói ra. Cái gì, ngươi phải cho ta mua xe? Tiểu Oánh nghe xong liền xoay mặt mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn phụ thân. Đúng vậy à, phụ thân phi thường khẳng định mà nói. Ba, ngươi vậy có nhiều tiền như vậy đâu này? Muốn 10 mấy vạn đâu? Tiểu Oánh giống như căn bản không tin tưởng phụ thân có nhiều tiền như vậy tựa như. Ba mấy năm này tại quê nhà cùng người khác làm điểm bán lẻ. 10 mấy vạn vẫn có. Mộng Oánh, nếu không tuần lễ này thiên nhân lúc ngươi nghỉ ngơi, chúng ta liền mua tới cho ngươi xe à. Phụ thân lúc này phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta không thể nhận. Tiểu Oánh nghe xong cũng tin tưởng phụ thân có tiền, bởi vì lần trước mua cho nàng sợi dây chuyền kim cương, tốn 4-5 vạn đồng tiền, cũng nói là tại quê nhà cùng người khác kết phường việc buôn bán kiếm. Mộng Oánh, vì sao à? Phụ thân nghe xong liền mang lấy cấp bách giọng điệu hỏi. Ba, người vẫn là đem tiền lưu lại dưỡng lão à. Nói sao người mua xe tặng cho ta, Tuấn Khải như thế nào nghĩ Tiểu Oánh nói ra ra lý do. Mộng Oánh, này có cái gì đâu này. Ba tiền tương lai còn không phải là muốn lưu cho ngươi cùng Tuấn Khải sao. Sớm cấp trễ cấp còn không phải như vậy sao. Phụ thân liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong cũng có một chút động lòng, chính mình nếu như có được một chiếc thuộc về xe của mình, vậy sau này Tuấn Khải sẽ không cần khổ cực như vậy vì chính mình đưa đón rồi, sau này mình còn có khả năng lái xe đưa đón Điềm Điềm. Nhưng là nghĩ lại, hay là trước cùng Tuấn Khải thương lượng một chút thì tốt hơn, nếu là hắn đồng ý, khiến cho phụ thân bỏ tiền mua cho mình một chiếc, nếu không phụ thân đưa xe của mình, Tuấn Khải khẳng định sẽ có ý tưởng. Ba, việc này sau này hãy nói a, ta cùng Tuấn Khải thương lượng một chút lại định đi. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Này, này còn muốn cùng Tuấn Khải thương lượng à? Đây là ba cố ý đưa cho xe của ngươi đâu? Đối với Tuấn Khải lại có cái gì quan hệ đâu này? Phụ thân ý tưởng chính là rất đơn giản, hắn liền nghĩ đưa Tiểu Oánh một chiếc xe. Vẫn là cái loại này nam nhân đưa nữ nhân lễ vật ý tứ. Tiểu Oánh đương nhiên cũng là minh bạch ý của phụ thân ba, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nhưng là việc này nhất định phải cùng Tuấn Khải thương lượng một chút. Kia, vậy thương lượng một chút à? Ba chờ ngươi tốt nghỉ ngơi chứ? Phụ thân vẫn đồng ý. Ân, ba, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh đánh tâm lý cảm ơn phụ thân, một đầu 5 vạn đến đồng tiền vòng cổ kim cương tăng thêm một chiếc 10 mấy vạn xe hơi, bình thường nữ nhân đều hiểu ý động. Nhưng là Tiểu Oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu như thật muốn tìm một cái phú hào làm hắn phía dưới tình nhân, đó cũng là món thực dễ dàng sự tình, cho nàng chỗ tốt cũng không chỉ những thứ này, nhưng là phụ thân một cái anh nông dân, có thể cấp nhiều như vậy, cũng là thực không dễ dàng. Mộng Oánh, cảm tạ cái gì đâu này? Người đem trên người tối chân quý đều này nọ cấp ba, đây cũng là ba hẳn là cho ngươi. Phụ thân phi thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó liền không nói lời nào rồi, nghiêm túc lái xe. Nhưng lúc này đầu óc của nàng không biết suy nghĩ cái gì. Mộng Oánh, người nói muốn khen thưởng ba. Chấm, phụ thân đột nhiên mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi. Ba, người gấp cái gì đâu này? Không phải nói cho ngươi rồi sao? Ngây ngô ngươi thì sẽ biết. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói. Không vội vàng không vội vàng, ha ha. Phụ thân trong miệng nói không vội vàng, tâm lý thật vô cùng muốn biết. Tiểu Oánh vậy có thể không biết phụ thân tâm lý, cho nên liền hé miệng tự nở nụ cười. Tâm lý tại thầm nghĩ đợi lát nữa hắn khẳng định cao hứng chết. Lúc này, xe nội ông tức hai người đều không nói gì, Tiểu Oánh vừa lái xe, tâm lý một bên nghĩ kế tiếp sự tình, sau đó gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng hồng. Mà phụ thân trong lòng cũng tại nghĩ Tiểu Oánh rốt cuộc cho hắn cái dạng gì khen thưởng. Đại khái tới 5 phút về sau, phụ thân đột nhiên mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, như thế nào không hướng đến trong nhà phương hướng mở đâu này. Phụ thân tại thành phố cũng ngây người hơn mấy tháng rồi, hướng đến trong nhà lộ hắn vẫn là biết, nhưng là ngã chữ thập giao lộ, gặp Tiểu Oánh hướng đến trong nhà hướng ngược lại lái đi, cho nên liền có một chút kinh ngạc hỏi nàng. Ba, người ngây ngô sẽ biết, Tiểu Oánh vẫn là những lời này. Phụ thân nghe tâm bên trong cũng là càng ngày càng tại hiểu lầm, Tiểu Oánh rốt cuộc cấp chính mình cái dạng gì khen thưởng đâu này. Giật giật môi muốn mở miệng hỏi nàng, nhưng vẫn là cấp nhịn được. Nếu Tiểu Oánh đều nói như vậy, hỏi nhiều sợ nàng không cao hứng. Mà Tiểu Oánh xe một mực hướng đến trong nhà hướng ngược lại lái đi. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 17 mướn phòng đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh xe tại một cái trước quán rượu dừng lại. Ba, chúng ta xuống xe a. Tiểu Oánh xoay mặt một bên đối với phụ thân nói. Một bên mở cửa xe. Mộng Oánh, này, chấm, phụ thân đầy mặt nghi hoặc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 199. Ba, người xuống xe là được. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút hồng, nói liền cầm lên khóa bao xuống xe. Phụ thân thấy vẫn là mặt mang nghi hoặc cũng phía dưới xe. Sau đó ngẩng đầu vừa nhìn, thấy là Tiểu Điếm, sẽ không giải hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, chúng ta vừa mới ăn cơm xong. Còn đến Tiểu Điếm làm sao đâu này. Đều không ăn được đâu này. Khó trách vừa rồi ngươi chưa ăn no. Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được muốn cười đi ra. Nhưng là biết phụ thân là cái người nông thôn. Chưa từng có đã tới Tiểu Điếm. Tưởng rằng Tiểu Điếm đều là ăn cơm. Cho nên trong lòng cũng là thực lý giải hắn ba. Từ giờ trở đi. Ngươi nên cái gì nói cũng đừng nói. Theo lấy ta là được rồi. Nga, ba đã biết. Phụ thân vẫn là đầy mặt nghi hoặc đáp. Vậy chúng ta liền vào đi thôi. Tiểu Oánh nói liền hướng đến Tửu Điếm đại môn đi đến. Phụ thân cũng liền theo lấy phía sau của nàng tiến vào Tửu Điếm. Như đại Tửu Điếm đại sảnh bên trong chút nào hoa trang sức lại lệnh phụ thân đông nhìn nhìn tây nhìn sang, cái đại sảnh này so lần trước chính mình sinh nhật Tiểu Oánh dẫn hắn đi trà lâu còn muốn xa hoa gấp mấy lần. hắn thật chưa từng có đã tới cao như vậy đương địa phương. Này cũng không giống là một chỗ ăn cơm. Phụ thân tâm lý tại buồn bực, trong khi không nhận ra đã theo lấy Tiểu Oánh đến đại sảnh trước sân khấu phía trước. Tiểu thư, người mạnh khỏe, muốn nhà ở sao? Chỉ thấy trước sân khấu nội một cái mặc lấy nghề phục vụ màu lam bộ nữ nhân viên phục viên phi thường có lễ phép hỏi Tiểu Oánh. Giống như, đây là ba, vừa từ nông thôn đến, ta nghĩ mở cho hắn ở giữa phòng một người ở. Còn nữa không, Tiểu Oánh một bên chỉ phụ thân, một bên đối với trước sân khấu nội nhân viên phục vụ nói. À, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, mới biết được Tiểu Oánh nguyên lai là mang chính mình mướn phòng ở giữa. Tại quê nhà, cũng thường xuyên nghe lão Lưu đầu nhắc tới nam nữ mướn phòng ở giữa sự tình, chẳng lẽ đây là Tiểu Oánh mang chính mình mướn phòng ở giữa sao? Mời ngươi xin chờ một chút, ta tra một chút, nữ nhân viên phục viên nói ngay tại trên máy tính xem xét một chút sau đối với Tiểu Oánh nói tiểu thư, còn có một ở giữa là giường hai người. Không có giường đơn gian phòng sao? Tiểu Oánh nghe nhân viên phục vụ vừa nói như vậy, tâm lý đang thầm vui, nhưng còn là cố ý hỏi lại nàng một chút. Thực xin lỗi, tiểu thư, cái khác đều trụ đầy rồi, liền thừa này một gian, bất quá cũng chỉ thiếu kém mấy chục đồng tiền, khiến cho ba người ở thoải mái một chút ha. Nhân viên phục vụ căn bản không có liên tưởng đến Tiểu Oánh cùng phụ thân là nam nữ quan hệ, bởi vì Tiểu Oánh cao như vậy chọn xinh đẹp, mà phụ thân cũng là một cái thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc tao lão đầu, hoàn toàn tin tưởng hắn nhóm là cha và con gái quan hệ. Nữ nhi mang ba ba của mình mướn phòng ở giữa cấp ba ba ở, đây cũng là rất bình thường sự tình đâu. Vậy ra này đi, Tiểu Oánh một bên đối với nhân viên phục vụ nói, vừa mở ra khóa bao, theo bên trong lấy ra thẻ căn cước của nàng đưa cho nàng hay dùng thẻ căn cước của ta a. Tốt, không có việc gì, nữ nhân viên phục viên tiếp nhận Tiểu Oánh chứng minh thư nói. Sau đó liền cấp Tiểu Oánh mở hóa đơn nói tiểu thư, gian phòng là 488 đồng tiền, tăng thêm 200 tiền thế chấp, người trước hết phó 700 a. Trả phòng khi sẽ đem tiền thế chấp lui trả lại cho ngươi. Tốt, Tiểu Oánh sau khi nghe lại từ khóa bao lấy ra một cái tinh xảo xinh đẹp tiền bao, sau khi mở ra liền từ bên trong lấy ra 700 đồng tiền đưa cho nhân viên phục vụ. Mộng Oánh, ba nơi này có tiền đâu, ba cấp. Phụ thân gặp liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Bởi vì hắn cũng nghe lão Lưu đầu nói qua, nam nữ mướn phòng bình thường đều là nam nhân trả tiền. Ba, vậy có thể muốn ngươi trả tiền đâu này? Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Tiểu thư. Đây là thẻ ra vào, 802 gian phòng. Đây là trả phòng hóa đơn, ngươi cùng một chỗ thu. Nữ phục vụ đem cửa tạp cùng hóa đơn cùng một chỗ đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh sau khi nhận lấy đã nói tiếng cảm ơn, nhiên sau đó chuyển người đối với phụ thân nói ba, chúng ta đi thôi. Ân, phụ thân liền vội vàng đáp một tiếng, nhưng là tâm lý là cao hứng khó lường, nguyên lai Tiểu Oánh khen thưởng chính là mang tự mình mướn phòng ở giữa. Tiểu Oánh cầm lấy thẻ ra vào cùng hóa đơn liền đi về phía thang máy. Mà phụ thân lại hấp ta hấp tập gắt gao Tiểu Oánh tiến vào thang máy bên trong. Đương cửa thang máy đóng lại thời điểm phụ thân liền gấp không thể chờ hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, chúng ta đây là mướn phòng ở giữa sao? Người cứ nói đi, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, hỏi lại phụ thân. Là mướn phòng lúc, ha ha. Phụ thân trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng liền vội vàng nói với nàng. Ba, đây là đêm nay cho ngươi khen thưởng đâu. Tiểu Oánh một bên chát chát đối với phụ thân nói, một bên xoa bóp 8 con số. Mộng Oánh, chúng ta không thể tại trong nhà sao? Ở nơi này muốn nhiều như vậy tiền, quá lãng phí. Phụ thân dù sao cũng là cái lão nhân, bình thường nhịn ăn nhịn xài thói quen rồi, gặp ở một đêm muốn 500 đồng tiền, cho nên tâm lý vẫn là thực đau lòng tiền. Ba, chúng ta nếu tại trong nhà, Tuấn Khải về nhà, gặp chúng ta tại cùng một chỗ làm chuyện đó, người nói hắn như thế nào nghĩ đây này? Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Đúng vậy, dù sao tại trong nhà, cũng là muốn Tuấn Khải đồng ý. Nếu như hắn về nhà nhìn thấy chúng ta lại tại cùng một chỗ, lòng hắn không cao hứng. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, đi thôi, thang máy đến lầu 8, môn liền mở ra, Tiểu Oánh một bên đi ra ngoài, một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân lại liền vội vàng đi theo ra ngoài. Đến 802 trước cửa phòng, Tiểu Oánh cầm lấy cửa điện tử tạp phóng tại khóa cửa phía trên, môn liền mở ra. Tân tiến như vậy à? Phụ thân mang lấy ngạc nhiên giọng điệu nói một câu. Ba. Ngươi là chưa từng có ở qua khách sạn tử điếm a. Tiểu Oánh một bên đẩy cửa phòng ra đi vào, một bên đối với phụ thân nói. Giống như, ba một cái người nông thôn, thật không ở qua đâu này. Phụ thân cũng là ăn ngay nói thật, thậm chí mang ngươi ở sao. Tiểu Oánh nói xong liền đem thẻ ra vào cắm vào cửa trên bức tường trí năng ngắt lời bên trong, lập tức gian phòng sáng lên. Phụ thân thấy lại là cảm thấy phi thường ngạc nhiên, sau đó liền nhìn trong phòng xa hoa trang hoàng, liền kinh hô a. Thật khá gian phòng a, Mộng Oánh. Người nhìn này giường hai người, quá rộng. Tiểu Oánh nghe xong chính là ngượng ngùng hé miệng cười cười, sau đó liền tiện tay đem cửa phòng cấp đóng, hơn nữa còn cấp khóa trái, sẽ đem trên cửa bảo hiểm liên đầu cũng treo phía trên. Sau đó liền đi vào gian phòng, trước tiên đem khóa bao đặt ở tủ tivi mặt bàn phía trên, sau đó liền đối với đi theo nàng bên người phụ thân nói ba, chúng ta muốn nhanh một chút, chúng ta còn phải đợi Tuấn Khải còn không có về nhà trước chạy về nhà đâu. Biết, biết, phụ thân nói mà bắt đầu cởi quần áo. Tiểu Oánh vì sao nghĩ mang phụ thân mở ra gian phòng đâu này? Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì tại xe phía trên, phụ thân ngay trước Tuấn Khải mặt lớn mật khiêu khích nàng, về sau lại đang hải sản lâu ăn đồ ăn nhanh thời điểm ngay trước Trương Tổng mặt của bọn họ, mình và phụ thân là một đôi, những cái này cũng làm cho cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, cho nên nàng trên thân thể phản ứng sinh lý đều là rất mãnh liệt. Buổi tối nếu như không để thích một chút, nàng sợ sẽ rất khó ngủ, cho nên liền giấu giếm Tuấn Khải mang phụ thân mở ra phòng. Lúc này phụ thân đã bắt đầu cởi quần áo, nàng cũng mà bắt đầu đem trên người cởi quần áo phía dưới đến. Bây giờ cùng phụ thân đều thẳng thắn thành khẩn gặp lại nhiều lần như vậy rồi. Cho nên nàng cũng không có cái gì tốt thẹn thùng. Chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người trên người quần áo đều đã giải trừ rớt. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh kia mê người tuyết trắng lóa thể liền bại lộ tại gian phòng trong không khí, đương nhiên cũng hoàn toàn bại lộ tại phụ thân trong mắt rồi. Chỉ thấy Tiểu Oánh dáng người mạn diệu cao gầy, lồi lõm có hứng thú, toàn thân làn da thắng tuyết, hai đầu như củ sen trắng nõn viên trực cánh tay ngọc cùng hai cái trắng nõn tròn trịa bả vai. Bộ ngực hai cái cao ngất phong phú tuyết trắng vú, hai khỏa hạt màu hồng đầu vú đứng ngạo nghễ tại hai cái tuyết trắng vú chỗ cao nhất, phá lệ rõ ràng. Đặc biệt trắng nõn quang trực dưới bụng mặt tam giác khu vực phía trên, là một lùm đen nhánh xinh đẹp gấp khúc lông mờ u, nàng lông mờ u bộ dạng phi thường chỉnh tề, không giống con nữ nhân như vậy hỗn độn. Hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng trắng nõn thẳng tắp bắp chân, nhìn qua phi thường mê người, thon dài chân trắng thượng không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Có thể nói là một đôi tuyệt thế chân đẹp cũng là một chút cũng không đủ. Mà thân thể của phụ thân nhỏ gầy đen thui, nhưng nhìn qua phi thường rắn chắc nhanh kẹp, đặc biệt hắn trong quần cái kia căn đen thui quái vật khổng lồ, lúc này đã hoàn toàn nhếch lên, so với người bình thường bằng rất lớn nhiều, giống như trứng ngỗng lớn nhỏ quy đầu, thô trạng thân gậy phía trên nổi gân xanh, ngay ngắn côn thịt nhìn qua vẫn là rất dọa người, nhưng cũng là nữ nhân yêu nhất, Tiểu Oánh yêu nhất. Tiểu Oánh nhìn Phương Tâm lập tức mà bắt đầu tấp loạn, thân thể nữ nhân thượng phản ứng sinh lý liền càng thêm mãnh liệt. Nàng lúc này toàn thân không hiểu cảm thấy oi bức cùng khó chịu, vú bắt đầu tràn đầy, mà đầu vú cũng biến thành cứng rắn. Đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, mật ngọt cũng khống chế không nổi theo bên trong âm hộ thấm ra. Lúc này Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp để lộ ra ửng hồng, bởi vì cha hai con mắt luôn luôn tại nàng kia mê người tuyết trắng trên thân thể đổi tới đổi lui. Ba, nhân ra thân thể ngươi lại không phải là không có xem qua, làm sao còn như vậy tham lam nhìn chằm chằm nhìn đâu này. Tiểu Oánh chát chát trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng, Mộng Oánh, thân thể của ngươi ba là cả đời cũng xem không ngấy, càng xem càng dễ nhìn, càng xem càng mê mẩn. Phụ thân một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mê người thân thể nhìn, một bên si mê mê nói với nàng. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong vẫn là rất cao hưng, cái kia nữ nhân không thích nam nhân khen thân thể của nàng dễ nhìn đâu này. Cho nên Tiểu Oánh cũng không ngoại lệ, nhưng miệng của nàng thượng cũng là tức giận đối với phụ thân nói một câu chỉ toàn nói bừa. Chấm. Dứt lời Tiểu Oánh liền xoay người hướng đến giường vừa đi qua. Lúc này ảnh nhập phụ thân mi mắt chính là Tiểu Oánh thon dài trắng nõn sau lưng, chỉ thấy sau lưng thượng cơ da trắng nõn nà giống như bạch ngọc quang trượt tinh tế. Mà hấp dẫn nhất phụ thân vẫn là kia hai miếng tuyết trắng quang trượt mông cong, nhìn qua rắn chắc mà giàu có co giãn. Đặc biệt ở giữa đầu kia thật sâu mông câu, đặc biệt có vẻ mê người. Tiểu Oánh toàn thân trần trụi đi tới phía trước giường hai người, sau đó liền trên giường nằm ngang xuống dưới. Gặp phụ thân còn đứng tại chỗ như mê mê như mê nhìn nàng, cho nên gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên ba, ngươi chả không được đến. Mộng, Mộng Oánh, phải gọi ba tên. Chấm, phụ thân nghe xong liền mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Đồng thời cũng hướng trước giường đi đến. Vĩ, Vĩ Trung, chấm, lúc này Tiểu Oánh đã là dục hỏa đốt người rồi, nghe xong phụ thân lời nói, cũng liền xấu hổ kêu la tên của hắn. Phụ thân cũng không biết cái gì nguyên nhân, mỗi khi Tiểu Oánh kêu tên của hắn thời điểm. Hắn liền không hiểu cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Lúc này nghe Tiểu Oánh lại kêu tên của hắn rồi, cho nên hưng phấn hắn trong quần căn kia đại gia hỏa thì càng thêm cứng rắn thô to rồi. Phụ thân đỉnh trong quần đại gia hỏa nhất bò lên giường, liền khẩn cấp không chờ được duỗi tay tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa sờ soạng một cái, sau đó liền thốt ra hô lên đi ra hoa, như vậy ướt. Tiểu Oánh nghe xong vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, đem nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp xoay hướng về phía một bên, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Lúc này phụ thân nghiêng người nằm ở Tiểu Oánh bên người, bàn tay tại hai chân của nàng ở giữa vuốt ve, một khác cánh tay đặt ở Tiểu Oánh đỉnh đầu, nghĩ gối lên trên nàng gáy. Có khả năng là hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân bàn tay cấp vuốt ve ký khó chịu lại thoải mái, cho nên Tiểu Oánh vẫn là ngượng ngùng thẹn đem gương mặt xinh đẹp chuyển, sau đó đem đầu nhẹ nhàng vừa nhấc. Phụ thân vừa thấy, lập tức liền tâm lý vui vẻ, liền vội vàng đem đặt ở nàng trên đỉnh đầu cánh tay xâm nhập, sau đó liền dùng khuỷu tay gối nàng kia thon dài trắng nõn gáy. A, chấm, lúc này Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nghiêng người nằm ở phụ thân trong ngực, bộ ngực hai cái tuyết trắng no đủ vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, không biết là hai chân ở giữa lỗ lồn bị phụ thân bàn tay cấp vuốt ve khó chịu vẫn là thoải mái, yết hầu phát ra ưm tiếng. Phụ thân lại một lần nữa đem Tiểu Oánh kia tuyết trắng mê ngửa thân thể ôm vào trong ngực, mềm mại trắng mịn cảm giác khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Dùng bàn tay vuốt ve Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn đã không thể thỏa mãn hắn muốn chiếm làm của riêng rồi, cho nên liền dùng ngón tay cắm vào lỗ lồn. Ân, chấm, Tiểu Oánh toàn thân không tự chủ được rất nhỏ phát run một chút, đồng thời cũng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mộng, mộng Oánh, bên trong thực ẩm ướt đâu? Chấm, phụ thân đem hắn kia mang lấy mùi miệng thối mồm rộng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn bên tai hưng phấn mà nói. Vĩ, Vĩ Trung, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy ngượng ngùng, sau đó đem toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân trong ngực, một bên cảm nhận lỗ lồn bị bàn tay hắn đào khoét cảm giác tuyệt vời. Lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét đi ra, đồng thời cũng càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa. Khó chịu Tiểu Oánh toàn thân thường thường tại phát run, hai đầu chân ngọc cũng bởi vì khó chịu mà du động. Ân, Vĩ, Vĩ Trung, nhân gia thực khó chịu. Không được, ngươi mau vào nhập a. Chấm, lúc này Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét chính là phi thường khó chịu, tựa như có vô số con kiến tại cắn xé lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Trương. Chương 200. Phụ thân gặp cũng không xê xích gì nhiều, cho nên liền xoay người ghé vào thân thể của nàng phía trên. Vĩ Trung, người mau vào nhập, nhân gia thực khó chịu. Chấm, lúc này Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người, mà cỗ này dục hỏa cũng là phi thường cường liệt. Đều đã là không thể nhịn được nữa, cho nên mới hội yêu cầu phụ thân trong quần quái vật khổng lồ tiến vào nàng bên trong thân thể. Nếu thoáng còn nhẫn nhịn, nàng cũng không có khả năng về phần mở cái miệng này rồi. A, chấm, đột nhiên Tiểu Oánh nhíu chặt lông mày đau đớn kêu một tiếng, nguyên lai phụ thân đã đem hắn trong quần quái vật khổng lồ lập tức cắm vào mật huyệt của nàng, giống như tối hôm qua, lại là toàn quân bị diệt. Mộng, Mộng Oánh, đau lắm hả? Phụ thân vừa thấy, liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Lần này Tiểu Oánh cũng không có trách cứ phụ thân, mà là yếu ớt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói Vĩ Trung, lần sau có thể ẩm ướt mềm mại một chút sao? Ân, Mộng, Mộng Oánh, người nếu cảm thấy rất đau, kia ba liền rút ra. Đừng, chấm, Tiểu Oánh giống như sợ phụ thân thật muốn đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng rút ra tựa như. Sau đó liền đối với hắn nói người chậm rãi động đi. Phụ thân nghe xong mà bắt đầu chậm rãi quất cắm. A, chấm, bởi vì vừa mới bắt đầu không thích ứng, cho nên Tiểu Oánh vẫn là nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, khó chịu theo bên trong yết hầu phát ra thấp a âm thanh. Lúc này phụ thân cũng không có đem thân thể hắn chen ép tại Tiểu Oánh trên người, mà là dùng hai bàn tay phân biệt chống đỡ tại thân thể nàng hai bên giường phía trên, mông cũng bắt đầu có tiết tấu đỉnh lấy. Lỗ lồn bị to lớn côn thịt quất cắm càng ngày càng ướt át, từ vừa rồi nhíu chặt biến thành nhuận trượt, Tiểu Oánh cảm thấy thoải mái, loại này cảm giác thoải mái là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả đi ra, giống vậy toàn thân đều thật thoải mái, nhưng là thoải mái trông còn mang lấy một chút cảm giác khó chịu, cho nên Tiểu Oánh mới có thể mang lấy ký thoải mái lại khó chịu âm thanh không ngừng rên rỉ. Lúc này phụ thân đột nhiên đem thân thể thẳng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng hai đầu thon dài chân trắng nâng lên phân biệt gánh tại hắn hai vai phía trên. A, ba, không nên như vậy. Chấm, Tiểu Oánh cùng lão công ân ái cũng chưa từng có dùng qua tư thế này, lúc này đột nhiên gặp phụ thân đem nàng hai đầu chân trắng phân biệt gánh tại hắn hai vai phía trên, cho nên kinh hoàng liền kêu to đi ra. Mộng, Mộng Oánh, như vậy thật thoải mái, không tin ngươi nhìn nhìn. Chấm, phụ thân một bên dỗ Tiểu Oánh, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm. Nha nha nha, trời ạ, không muốn, đội lên nhân gia tử cung. A, thật là thoải mái, thiên a, lại đội lên, ma, rất nhám, thiên a, nhân gia không nên như vậy, mắc cỡ chết người á. A, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hét to. Nguyên lai, loại này hai cái đùi bị phụ thân khiêng tại bả vai phía trên tư thế, làm cho Tiểu Oánh toàn bộ âm hộ thì càng thêm xông ra đến, cho nên mỗi lần côn thịt tiến vào, đều có thể lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung rồi, cho nên Tiểu Oánh mới có thể hưng phấn như thế hô lên, ngay cả nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân đem nàng hai đầu chân trắng khiêng tại bả vai phía trên. Mộng, Mộng Oánh, Thư, thoải mái sao? Phụ thân một bên thở hổn hển hỏi Tiểu Oánh, một bên liều mạng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, mỗi lần đỉnh cắm vào, to lớn quy đầu đều có thể gặp được lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Thư, thoải mái, ta, lại đụng tới nhân gia hoa tâm. Trời ạ, động thư thái như vậy đâu? Ân, thật là thoải mái. Chấm, lúc này Tiểu Oánh đã bị phụ thân trong quần to lớn côn thịt cấp quất cắm phi thường sảng khoái, đồng thời cũng mất đi bình thường trí, cũng đem lão công Tuấn Khải ném qua Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Nàng đã si mê tại tình yêu bên trong, loại này cảm giác sảng khoái khiến nàng hiện tại mã phía trên đi tìm chết cũng là không hề câu oán hận. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, thì càng thêm nhiệt huyết sôi trào, đút vào tốc độ cũng là càng ngày càng tăng nhanh. Chỉ thấy hắn trong quần côn thịt tại Tiểu Oánh càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung không thấy bóng dáng tiến tiến lui lui. Phốc phốc quất cắm tiếng tại trong gian phòng vang vọng lấy, còn có Tiểu Oánh kia hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng cùng mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Cũng không biết qua bao lâu, chợt thấy Tiểu Oánh lại hưng phấn dị thường hô lên nha nha nha. Trời ạ, không nhanh được, quá thích, sắp đi ra. Ba, không, Vĩ Trung, ngươi lại nhanh một chút, ngươi cũng muốn bắn ra cấp nhân ra thoải mái. Nhất định phải bắn ra. A, Thiên A, ra, đi ra, chấm, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt run rẩy, một cỗ nước ấm theo lỗ lồn của nàng chỗ sâu nhất tuôn đi ra, đem phụ thân cấp sảng khoái thiếu chút nữa muốn bắn ra, may mắn hắn rút ra kịp thời điểm. Bắn ra. Vĩ Trung, người động không bắn ra đâu này. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn cũng không có bị một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp phun ra, cho nên liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân. Bảo tồn thực lực, về sau cho ngươi chậm rãi sảng khoái a, ha ha. Chấm, phụ thân một bên đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng theo lại trên vai buông xuống đến, một bên mỉm cười nói với nàng. Vĩ Trung, người thật tốt. Chấm, sau cao trào Tiểu Oánh đã là phi thường thoải mái. Cũng là 10 phần thoải mãn. Nhưng là nàng biết nam nhân không bắn ra thị phi bình thường khó chịu, cho nên liền lại hỏi tiếp phụ thân vậy ngươi không khó thụ sao? Mộng Oánh, vì về sau có thể trường kỳ cho ngươi thoải mái, ba khó chịu một điểm lại có cái gì quan hệ đâu này? Phụ thân phi thường chân thành nói với nàng. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong cũng là phi thường cảm động. Phụ thân thật là vì chính mình tương lai tính phúc, đều nhịn xuống khó chịu không bắn ra. Ông tức loạn tình thứ 7 thiên chương 18 cầu nằm sắp thức. Ba. Giúp ta cầm lấy một chút khăn tay. Sau cao trào Tiểu Oánh lý trí cũng thanh tỉnh, đều ngượng ngùng trực tiếp kêu phụ thân tên. Mộng Oánh, chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm, ngươi liền kêu ba tên a. Phụ thân đều còn không có bắn ra, cho nên một mực còn ở hưng phấn bên trong. Vĩ, Vĩ Trung, chấm, Tiểu Oánh vẫn là xấu hổ hô đi ra, bởi vì nàng cảm thấy có thẹn cho phụ thân, vừa rồi mình là cao trào sảng khoái rồi, mà phụ thân nhưng không có bắn ra. Phụ thân nghe xong mới vô cùng cao hứng lấy ra khăn tay đưa cho Tiểu Oánh Mộng. Mộng Oánh, muốn hay không ba tới giúp ngươi lau sạch sẽ. Chấm, không cần, không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu trực tiếp cự tuyệt. Đương Tiểu Oánh đang tại lau hai chân ở giữa thời điểm, đột nhiên nghe thấy nàng đặt ở tủ TV trên mặt bàn khóa bao bên trong truyền ra điện thoại tiếng chuông. Lập tức Tiểu Oánh cùng phụ thân đều là ngẩn người. Ba, người giúp ta cầm điện thoại cầm lấy một chút. Vẫn là Tiểu Oánh mở miệng trước nói chuyện, phụ thân liền vội vàng xuống giường đi đến phía trước tủ TV bên cạnh, mở ra khóa bao theo bên trong lấy ra Tiểu Oánh điện thoại vừa nhìn, lập tức trên mặt liền để lộ ra khẩn trương chi sắc. Ba, Vĩ, Vĩ Trung, ai đánh đến mặc dù nhỏ Oánh đã đoán nghĩ đến sẽ là ai đánh đến, nhưng là nàng vẫn là liền vội vàng hỏi phụ thân. Tuấn, Tuấn Khải, chấm, phụ thân vô cùng khẩn trương đối với Tiểu Oánh nói. Cầm lấy đến cho ta a. Tiểu Oánh lại liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân cầm điện thoại đưa cho Tiểu Oánh, sau đó lại đầy mặt khẩn trương nhìn nàng. Ngươi khẩn trương cái gì nha? Hắn cũng không phải không biết hai chúng ta sự tình. Tiểu Oánh thấy liền tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nhưng là lần này chúng ta. Đừng nói nữa, ta muốn nghe rồi. Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói, một bên điểm xuống trên điện thoại nghe. Phụ thân lập tức liền không dám thở mạnh đi ra. Sau đó vẫn là đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Này, lão công. Chấm, Tiểu Oánh nhận lấy nghe đến liền giọng nhẹ nhàng mà nói. Lão bà, ta về nhà, ngươi và ba như thế nào không ở nhà đâu này? Các ngươi đi nơi đó. Điện thoại trung truyền đến Tuấn Khải âm thanh, nhưng là ngữ khí của hắn cũng không vội, hơn nữa còn mang lấy quan tâm cùng mềm mại. Nga, ba nói nghĩ dạo hạ công viên, bảo ta bồi hắn cùng một chỗ đi dạo, cho nên hai chúng ta chính tại công viên bên trong tản bộ đâu. Chấm, Tiểu Oánh vừa nói một bên cầm lấy khăn tay đặt ở hai chân ở giữa lau. Phải không, như vậy cũng tốt lắm a, nhiều lãng mạn a, ha ha. Tuấn Khải cười hề hề mà nói. lãng mạn cái đầu ngươi a, nhân gia hôm nay mặc nếu cao gót giày sang đan, chân đều đi đau đớn đâu. Lão bà, vậy thì thật là tốt, kêu ba cho ngươi xoa xoa, ha ha. Nhu có ích lợi gì à, nhân gia đều mệt chết rồi, ngươi khen ngược, đưa cô gái đẹp kia trở về, hẳn là cao hứng hỏng a. Lão bà, trời đất chứng giám a, Trương Tổng nếu không phải là bị ba uống nhiều rồi, ta làm sao có khả năng đưa hắn về nhà đâu này. Dạ dạ dạ, chỉ ngươi có lý, Tiểu Oánh nhếch lên miệng nói. Đúng rồi, lão bà, ngươi nếu là mệt liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi a. Nếu như đem ngươi mệt chết rồi, ta có thể sẽ đau lòng chết. Thiếu đến, trên miệng một bộ, tâm lý một bộ, nhân gia còn không biết ngươi a. Hắc hắc, đúng rồi, lão bà, vậy các ngươi bao lâu về nhà à? Không biết đâu này, hiện còn tại công viên bên trong, nhân gia chân lại đau đớn, về nhà cũng không biết mấy giờ rồi. Tiểu Oánh liền vội vàng nói, nga, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi mấy giờ về nhà đều được, ta đây sẽ không chờ các ngươi về nhà, uống rượu, thực muốn ngủ rồi. Ân, ngươi sẽ không cần chờ chúng ta rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Tốt, lão bà, ngươi hồi lái xe chú ý an toàn. Bye bye. Đã biết, lão công, bye bye. Tiểu Oánh nói liền ngoèo rồi trong tay, sau đó thuận tiện liền mắt nhìn trên điện thoại thời gian, mới 8 giờ tối 40 phút. Ha ha, chấm, gặp Tiểu Oánh treo điện thoại, phụ thân liền cười hề hề. Ba, ngươi cười gì nha? Tiểu Oánh thấy liền bản năng hỏi. Mộng Oánh, ngươi hành động cũng không tệ nha, ha ha. Phụ thân lại cười hề hề nói, còn không phải là theo ngươi học nha. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Đúng rồi, Tuấn Khải nói như thế nào? Phụ thân chỉ nghe thấy Tiểu Oánh nói chuyện âm thanh, hơn nữa còn một mực lừa Tuấn Khải nói tại công viên bên trong. Cho nên mới sẽ nói Tiểu Oánh hành động tốt, lúc này đột nhiên nhớ tới hỏi nàng. Còn có thể nói cái gì đó? Chỉ cần hai chúng ta tại cùng một chỗ, hắn liền cao hứng. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phải không? Ha ha, vậy chúng ta nếu trễ một chút về nhà cũng không sao. Phụ thân cao hứng hỏi Tiểu Oánh. Ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Tuấn Khải uống rượu, hiện tại hẳn là buồn ngủ. Ha ha, kia chính xác là tốt rồi. Phụ thân nghe xong lại là cao hứng dị thường đối với Tiểu Oánh nói, sau đó hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia mê người lõa thể nhìn. Mà trong quần quái vật khổng lồ cũng rõ ràng lại trở nên cứng rắn thô to lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.